Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Bộ truyện với tựa đề Người Tình Trong Mộng. Và hứa hẹn với quý vị, đây sẽ là một bộ truyện rất nhiều những tình tiết hấp dẫn và thú vị. Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bên ngoài khung cửa sổ, sắc đêm tối mờ, ngọn đèn treo giữa nhà tỏa ra ánh sáng màu vàng cam, phản chiếu hình bóng của những đồ vật đơn sơ xuống dưới nền nhà. Nằm ở một xó xỉnh trong gian nhà chật chội, Nguyên, cậu bé 7 tuổi mơ màng tỉnh dậy. Căn nhà vắng lặng không một tiếng động, cũng không có lấy một bóng dáng của ai. Cậu bé khẽ đưa tay sờ lên đầu, máu từ vết thương trên trán vẫn âm ỉ chảy mãi. Vùng da xung quanh vết thương thỉnh thoảng khẽ giật một cái, khiến cậu bé mặt mày nhăn nhó. Nguyên gượng dậy, đầu tiên cậu chạy ra thềm giếng, nhúng chiếc khăn mặt vào chậu nước, vắt khô, sau đó đắp lên trán để bịt miệng vết thương. Kế đến, cậu bé nhanh chân chạy vào trong bếp, loay hoay chuẩn bị bữa tối. Sắc trời tối thẳm, giờ này mẹ cậu đi làm cũng sắp sửa về đến nhà. Nếu Nguyên không nhanh tay, mẹ sẽ đói bụng, hơn nữa bố cậu về sẽ đánh cho cậu một trận nhừ tử. Ngồi trên bếp lửa, Nguyên nghiêng đầu, khói từ những nhánh củi khô khiến mặt cậu bé cay xè, hoặc cũng có thể vết thương ở trên trán khiến cậu vô thức rơi nước mắt. Nguyên là cậu bé có thân hình gầy nhắn, chân tay khẳng khiu, trơ ra khung xương, trông rất tội nghiệp. Nơi cậu bé sinh sống là một thị trấn, vừa nghèo vừa nhỏ, hoàn cảnh gia đình cậu cũng rất khó khăn. Ở cái trấn nhỏ nghèo nàn này, kinh tế khó khăn, cuộc sống của người dân khổ cực, nhưng côn đồ lại rất nhiều. Ngay đến những đứa trẻ con tầm 10 tuổi cũng coi việc đánh nhau là một trò vui. Nguyên là nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ con, nên cậu bé bị bắt nạt nhiều nhất. Nhà nghèo, thân hình gầy trơ xương, Nguyên lại rất kiệm lời, thành ra cậu bé từ trở thành đối tượng tiêu khiển của những đứa trẻ lớn hơn. Nhưng khi gặp chuyện bất mãn hay đơn giản là thích thể hiện, đám trẻ con nghịch ngợm ấy lại lấy việc hành hạ Nguyên để phát tiết hóc môn và phẫn nộ của thời kỳ thanh xuân. Nhưng đối với Nguyên, những điều này chẳng có gì cả. Cậu bé sợ nhất mỗi khi tan học về nhà, bắt gặp bố tay cầm chai rượu, mặt nổi đầy gân xanh, lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt hung dữ. Những lúc như thế, Nguyên sẽ không tránh khỏi những trận đòn vô cớ. Và vết thương đang rỉ máu trên trán hiện tại cũng là do ông Tú, bố của Nguyên gây ra. Chiều nay lúc tan học về nhà, vừa đến trước sân, Nguyên đã bị ông Tú cầm chiếc ghế đánh vào đầu. Cậu không khóc, cũng không sợ hãi, bởi việc nếm trải đòn roi đã trở thành thói quen như cơm bữa. Sau khi đánh con, ông Tú khệnh cạn bước ra khỏi nhà. Nguyên vì bị choáng nên cậu chui vào một xó xỉnh trong nhà để nằm nghỉ. Đến khi thức dậy, đã thấy trời chạng vạng tối. Khi Nguyên vừa nấu xong nồi canh, nghe được tiếng xe đạp của bà Lệ đi vào trong sân. Nhìn thấy khói tỏa ra từ gian nhà bếp, bà Lệ lớn giọng hỏi: "Nguyên đang làm gì thế con?" Nguyên lúi húi từ trong bếp đi ra, trên mặt cậu còn dính những vệt máu khô, kèm theo nhỏ nồi đen sì. Cậu bé nhanh miệng lệ phép: "Mẹ đi làm về sao ạ? Mẹ có mệt không? Con vừa nấu cơm xong, chuẩn bị nấu cám cho lợn. Hôm nay nhà mình hết rau chuối rồi mẹ ơi." Bà Lệ dừng xe đạp vào một góc trong sân, sau đó nhặt ra mấy cái mớ rau trong xe, rồi đi về phía con trai. Vừa đi bà Lệ vừa ồn ào nói: "Được rồi, ngày mai đi làm đồng, mẹ sẽ ghé qua gò ông Nam, chặt một cây chuối mang về." Lúc này bà Lệ mới chú ý tới bộ quần áo lấm lem trên người con trai, sau đó là gương mặt dính những vệt máu. Bà Lệ hoảng hốt kêu lên: "Nguyên, tại sao trên trán lại có vết thương lớn như vậy chứ?" Nguyên sợ hãi, giật lùi ra phía sau hai bước. Bị bố đánh mắng, cậu bé không sợ. Nhưng mỗi khi đối diện với mẹ, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, Nguyên đã vô cùng sợ hãi. Vì cậu không muốn mẹ phải đau lòng vì bản thân, chuyện bị bố đánh đã thành quen thuộc. Và sau mỗi lần như thế, bà Lệ lại đây nghiến chồng. Điều đó đã khiến chồng Tú tức giận. Từ việc đánh con, ông Tú quay sang đánh mắng cả vợ. Khắp mình mấy bà Lệ đâu đâu cũng thấy những vết bầm tím. Bởi vậy, lúc này Nguyên không dám nói thật. Cậu bé đáp lời lý nhí. Mẹ, chiều nay tan học, con bị mấy anh ở làng bên bắt nạt. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, con không thấy đau, cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con trai, bà Lệ thấy đau nhói trong lòng. Bà biết Nguyên đang nói dối. Sự hiểu chuyện của cậu bé khiến tâm can bà đau thắt. Con nói dối đúng không? Hôm nay ông ấy làm gì con? Nói cho mẹ nghe đi. Con nói thật, các anh làng bên trêu con thôi, không giống như mẹ đang nghĩ đâu. Đôi mắt bà Lệ rưng rưng, bà đưa tay lên lau nước mắt, sau đó thấp giọng nói với con trai. Để đó mẹ làm nốt cho, con đi tắm cùi trước đi, quần áo lấm lem còn hơn mẹ đi làm đồng. Vâng ạ. Đêm hôm ấy, nằm trong gian phòng chật hẹp, Nguyên trằn trọc thao thức mãi như không được ngủ. Nửa đêm, cơn mưa dội xuống mái ngói tạo thành những tiếng lột bột rất ồn ào. Cơn mưa dai dẳng, dường như không có dấu hiệu tạnh ngay. Nhiệt độ cũng xuống thấp hơn trước, cậu bé kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người. Vào khoảnh khắc, đôi mắt cậu lim dim, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì bên ngoài nhà vang lên tiếng động rất to. Là tiếng mắng chửi, kèm theo đó là những hành động bạo lực. Nguyên choàng tỉnh, cậu giỏng tai lắng nghe. Mày lại làm sao? Sao lúc nào mày cũng khó ở thế hả? Con nằm im một lúc được không? Đó là những lời mà ông Tú dành cho bà Lệ. Sau mỗi câu nói, ông Tú lại dùng tay vỗ bôm bốp lên da thịt bà. Trong đêm tối, xen lẫn tiếng mưa rơi là tiếng khóc chứa đựng sự nhẫn nhục của bà Lệ, là sự cam chịu trước người chồng mỗi khi ông ta phát tiết bản năng. Ông Tú tối ngày chỉ biết chìm đắm trong men rượu, việc lo toan kinh tế, miếng ăn trong gia đình đè nặng lên đôi vai của bà Lệ. Xuất thân nhà nông, học hành không đến nơi đến chốn, bà Lệ bám vào mảnh ruộng. Những lúc không phải là mùa, bà đi làm thuê làm mướn khắp nơi để chăm lo cho gia đình. Mỗi ngày về đến nhà toàn thân bà đau nhức, xương khớp rụng rời như muốn gãy vụn ra. Nửa đêm muốn ngon giấc cũng không được. Người chồng hết giày xéo thế này, lại giày xéo thế kia. Bất lực, mệt mỏi, bà Lệ nổi cáu. Ông Tú ơi, tôi xin ông tha cho tôi đi. Ba ngày tôi còn phải đi làm. Tôi không được ngủ giấc trọn vẹn, ngày mai người ta không thuê tôi, tha cho tôi đi. Câm mồm, mày nói lắm thế, mày chỉ việc nằm thôi mà cũng khó chịu đến vậy kìa. Những tiếng khóc rấm rứt, những tiếng ồn ào hòa lẫn với tiếng mưa đêm, mãi mãi rồi cũng dứt. Không biết đã qua bao lâu, nằm trong gian buồng ngay sát vách, Nguyên đã mơ màng ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu thấy bên cạnh có người nằm xuống. Thỉnh thoảng, người ấy trở mình liên tục. Nguyên thực sự buồn ngủ, cậu không cưỡng lại được cám dỗ của cơn buồn ngủ. Nhưng ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc, Nguyên biết đó là mẹ. Bà Lệ không chịu được tiếng ngáy cùng với mùi rượu dính dấp trên người ông Tú, nên đã lén ngủ cùng với con trai. Những trận đòn roi của bố, những lần bắt nạt của đám trẻ trong làng thực sự chấm dứt khi Nguyên lên 12 tuổi. Ông Tú uống rượu nhiều năm liền, là một người nghiện rượu đến mức uống rượu thay nước. Cả ngày có thể không cần ăn cơm, nhưng không thiếu được rượu. Đến một ngày kia, ông Tú uống rượu đến mức tắc thở. Người ta tìm thấy ông ấy ở dưới gốc cây đa đầu làng. Xung quanh ruồi bò bu đầy, mặt mũi tái mét, trông rất đáng sợ. Đối với số đông mỗi người, sự ra đi của người thân trong gia đình là một điều rất đáng tiếc. Như với mẹ con bà Lệ, đặc biệt là với Nguyên, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy chết người, hóa ra cũng là một chuyện rất tốt. Mỗi ngày cậu không phải nhìn thấy gương mặt đỏ âu, lúc nào cũng hung dữ của bố, cũng không phải chịu đựng những trận đòn roi vô cớ của ông ấy. Bà Lệ cũng không phải nước mắt ngắn, nước mắt dài mỗi đêm. Không phải tủi nhục, đi làm nuôi chồng và trả nợ cho người đàn ông ấy. Tất cả những bi kịch trước đây đều đã chấm dứt. hai mẹ con bà Lệ bắt đầu một cuộc sống thoải mái, vui vẻ hơn. Tuy nhiên, cuộc sống của họ vẫn rất nghèo khổ. Hàng ngày ngoài những lúc đến trường, Nguyên hay theo mẹ ra đồng để làm cỏ lúa, cỏ ngô, giúp mẹ những công việc nhỏ nhất. Bữa ăn mỗi ngày cũng chỉ có cơm độn ngô, khoai, rất hiếm khi được ăn một bữa thịt. Bởi vậy tuy thân hình đã cao lớn hơn, nhưng Nguyên vẫn rất gầy. Quanh năm trên người cậu bé, không có một bộ quần áo nào mới ngoài chiếc quần sờn gấu, vá chằng chịt khắp nơi. Chiếc áo ngả màu cháo lòng. Những người hàng xóm xa lánh hai mẹ con bà Lệ, bạn bè trên lớp chê gia cảnh của Nguyên khó khăn, nên không ai muốn kết thân. Thế nhưng, Nguyên vẫn rất nỗ lực, học tập thật tốt. Thành tích học của cậu luôn nằm trong top đầu của lớp. Và đặc biệt hơn cả, giáo viên chủ nhiệm rất quý Nguyên. Đó là thầy giáo đến từ một huyện khác trong tỉnh, được nhà trường cấp cho một căn phòng trong khu tập thể cũ để phục vụ cho công việc giảng dạy. Biết được hoàn cảnh của Nguyên, thầy giáo đã hỗ trợ rất nhiều, ví như mua sách vở, đồ dùng học tập cho Nguyên. Những khi phải học cả ngày, buổi trưa thầy cố tình nấu thêm cơm và gọi Nguyên đến cùng ăn. Đó là khoảng thời gian Nguyên biết đến cảm giác được ăn no là như thế nào. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn thầy giáo. Cậu không thể tin được trên đời này lại có người đối xử tốt với mình đến thế. Mỗi buổi trưa ghé qua phòng của thầy Hiếu ăn cơm, Nguyên luôn được ăn đầy đủ, rau củ, thịt cá. Đó là những món ăn ngày thường cậu bé không được ăn. Phòng trọ của thầy còn có quạt điện, giữa trưa hè nóng bức, gió thổi mát rượi, ăn bữa cơm ngon lành, Nguyên không khỏi xúc động. Cậu ngập ngừng hỏi thầy vì sao lại đối xử với mình tốt như thế. Thầy Hiếu dịu dàng trả lời, thầy công tác xa nhà, ở quê thầy cũng có một người em trai bằng tuổi Nguyên. Cũng ngoan ngoãn và chăm học như vậy nên thầy quý mến, muốn được giúp đỡ. Nghe những lời nói đó của thầy, Nguyên tự nhủ với lòng cậu phải cố gắng, học thật tốt để không phụ tấm lòng của thầy. Nguyên rất đam mê học toán. Ngoài những bài giảng trên lớp và trong sách giáo khoa ra, những lúc rảnh rỗi cậu bé luôn tìm kiếm những dạng đề khác nhau để giải. Thậm chí cậu còn mày mò tìm hiểu chương trình toán của các anh chị lớp trên. Có những bài không hiểu, Nguyên lại mang sách vở đến khu tập thể giáo viên, tìm thầy Hiếu, nhờ thầy giảng giải và phân tích. Thấy con ham học như vậy, bà Lệ rất vui. Mỗi ngày đi làm đồng hoặc làm thuê làm mướn cho người ta, thấy có rau củ hoặc trái cây ngon, bà Lệ lại mua về bảo con trai đem biếu cho thầy giáo. Một buổi tối nọ, Nguyên ngồi dưới chiếc đèn hình tròn treo lơ lửng ở giữa nhà. Ánh sáng màu đỏ lồm chiếu xuống mái tóc đen nhánh của cậu bé. Bà Lệ ngồi ở ghế đối diện tỉ mỉ vá áo, thấy Nguyên vò đầu bứt tóc, suy tư giống như đang có tâm sự, bà nhẹ nhàng hỏi. Sao thế con? Bài tập khó quá hả con? Vừa nói, bà vừa nhìn vào những con số phức tạp trên mặt giấy. Bà Lệ ít học, gia đình bà nghèo khó, nên tuổi nhỏ chỉ được bố mẹ cho tham gia lớp học xóa mù chữ. Bà biết nhận mặt chữ, biết đọc, biết viết đã là quý lắm. Những kiến thức nâng cao này, bà không biết phải dạy con ra sao. Nhìn Nguyên suy tư như vậy, bà Lệ liền nảy ra một ý. Hay là con đem sách bút đến hỏi thầy Hiếu xem sao? Nguyên ngẫm nghĩ một lát, thấy ý kiến của mẹ không tồi, cậu bé vâng dạ gật đầu, mang theo sách bút, chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Buổi tối, ngoài trời tối mịt, nhưng vì đã quá quen nên đi một toán, Nguyên đã tìm đến khu tập thể của giáo viên. Đối với dạng bài toán này, Nguyên đã nghĩ ra cách giải, nhưng đáp án lại không đúng. Có khả năng cậu đã bị sai ở một bước nào đó. Nếu như thầy phân tích, có lẽ chỉ mất khoảng 10 phút đồng hồ là xong xuôi. Chắc cũng không làm phiền tới giờ nghỉ ngơi của thầy. Khu tập thể của giáo viên, phần đa đã tắt đèn tối thui. Chỉ còn một vài phòng vẫn có ánh sáng, hắt qua khe cửa. Phòng thầy Hiếu đã tắt đèn, Nguyên bước đôi chân thật khẽ, đứng trước cửa phòng thầy. Lòng cậu tiếc hùi hùi, vì không được nghe thầy phân tích, giảng giải. Vào khoảnh khắc cậu bé, định quay người đi về, Nguyên nghe được bên trong phòng thầy có giọng nói rất khẽ vang lên. Đó là giọng nói của một người con gái, nghe rất quen. Nguyên không vội về ngay, bản tính hiếu kỳ khiến cậu luôn lắng nghe thêm một chút xíu để xem ai là người đang ở trong phòng của thầy Hiếu. Thầy Hiếu năm nay 27-28 tuổi, chưa có vợ, ngoại hình sáng sủa, giọng nói rất dịu dàng, nghề nghiệp ổn định. Theo lý thì cũng nên có người yêu. Vậy giọng nói của cô gái ở bên trong kia là người yêu của thầy hay sao? Nguyên còn nhỏ tuổi, chuyện tình yêu nam nữ trong suy nghĩ của cậu là một vấn đề gì đó rất trừu tượng, mơ hồ và khó hiểu. Cậu chỉ nghe người ta truyền tai nhau về những anh trai trong làng tán tỉnh các chị gái ra sao, hoặc cậu nghĩ tình yêu chỉ có ở trên tivi, trong những bộ phim truyền hình mà thôi. Cậu không biết yêu là như thế nào. Vùng quê yên bình, đêm tối tĩnh mịch, và vì thế giọng nói của người bên trong dù cố gắng đè nén, nhưng đứng ở bên ngoài, Nguyên vẫn nghe rõ. Anh này, anh lại thế nữa rồi, anh hứa chỉ ôm em thôi, cái tay của anh không nghiêm túc chút nào. Giọng nói này chẳng phải là giọng nói của chị Linh, chị họ của Nguyên hay sao? Chị Linh làm thợ cắt may, chỉ có một quán nhỏ ở đầu thị trấn. Tay nghề may của chị rất tốt, làng trên xóm dưới, các bà, các cô mỗi khi mua được mảnh vải hoặc có dịp gì quan trọng đều tìm đến quán chị Linh để may đo quần áo. Chị Linh năm nay vừa tròn 22 tuổi, gương mặt tròn tròn, làn da trắng hồng, hai bên má có lấm đồng tiền nhìn rất duyên. Nguyên đứng im như pho tượng, cậu không ngờ thầy Hiếu, giáo viên chủ nhiệm của cậu lại yêu chị Linh. Hai người thực sự rất xứng đôi. Nguyên thầm nghĩ, và rồi trong phòng vọng ra tiếng kêu sột soạt, kèm theo đó là giọng nói rất khẽ của thầy Hiếu. Sao em lại nói anh không nghiêm túc? Anh là nghiêm túc muốn được động chạm vào người em như thế này. Ngoan, anh cởi cho quy áo ra nha, một chút thôi. Không được đâu, như thế là hư rồi đấy. Chị Linh ngúng ngoậy đáp lại. Mình yêu nhau mà, hư một chút có sao đâu, anh cũng đâu có làm gì. Nguyên đứng bên ngoài, không hiểu được cuộc trò chuyện của người bên trong. Thế nhưng không hiểu sao, cậu thấy vành tai mình nóng ran một cách khó hiểu. Và rồi nỗi tò mò đã khiến cho Nguyên bước chân đến sát bên cửa sổ hơn. Lúc này cậu mới phát hiện ra cửa sổ khép không kín, khu tập thể tạm bợ, cơ sở vật chất đã hư hại đi rất nhiều. Cánh cửa sổ bị bay mất một mảng gỗ, bởi vậy thầy Hiếu dùng tờ báo dán lên đó để che ánh sáng. Lớp hồ dán đã bong róc đi không ít, khiến tờ báo cong lên và để lộ ra một khoảng trống. Nguyên hơi cúi người xuống, cậu ghé sát đôi mắt vào khoảng trống nhỏ trên cửa sổ và nhìn vào bên trong. Trái tim trong ngực cậu đập thình thịch. Nguyên biết rõ, hành động lúc này của mình là thiếu lịch sự, tuyệt đối không nên làm như thế. Nhưng cậu không có cách nào ngăn cản được nỗi tò mò đang ùn ùn kéo tới. Có lẽ vì cuộc nói chuyện của người bên trong quá lôi cuốn. Đúng, cậu chỉ tò mò một chút thôi. Đôi mắt của Nguyên đã thích nghi với bóng tối từ lâu. Bởi vậy lúc này không có để cậu quan sát mọi thứ diễn ra trong căn phòng nhỏ. Bên cạnh giường ngủ của thầy Hiếu có bật một chiếc đèn ngủ nhỏ bằng quả nhót. Từ ánh sáng mờ mờ ấy đủ khiến cho Nguyên nhìn rõ hai thân hình đang chồng lên nhau trên chiếc giường gỗ đơn sơ. Quạt gió thổi ù ù, mồ hôi tuôn rơi ướt đầm khắp trán và mặt cậu bé đương độ tuổi thiếu niên. Đôi mắt cậu chăm chú không rời đi một khắc. Thầy Hiếu mặc chiếc quần đùi màu xanh, thầy không mặc áo, thân trên của thầy hoàn toàn lộ rõ. Chị Linh vẫn mặc quần áo, chị nằm bên dưới thầy Hiếu, đôi tay chị ôm chặt lấy thắt lưng của thầy. Nhìn kìa, thầy Hiếu và chị Linh đang hôn nhau. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Nguyên thấy một người đàn ông hôn một người phụ nữ. Dù ánh sáng không được rõ, như cậu cảm nhận được làn môi của họ dây dưa quấn quýt không thôi. Trong lúc hôn, thầy Hiếu đưa tay vào trong áo chị Linh, thỉnh thoảng lại nhào nặn thứ gì đó bên trong ngực áo. Chị Linh thở hổn hển, thỉnh thoảng khẽ ngâm nga trong cổ họng những tiếng rên rỉ vụn vỡ, đè nén. Nguyên cảm thấy hai má mình nóng lên, cổ họng khô khốc. Đến khi học hết lớp 12, cậu mới hiểu vì sao khi hôn, đôi bàn tay của người đàn ông lại thích phiêu lưu, khám phá như thế. Nhưng đó là chuyện của mấy năm sau. Hiện tại nhiệt độ trong phòng nhỏ kia cũng như nhiệt độ ở bên ngoài trời nóng như thiêu đốt. Hai thân thể đang gối lên nhau, say sưa quấn quýt mà không hề hay biết bên ngoài đang có một vị khách bất đắc dĩ ghé thăm. Và rồi mọi thứ diễn ra nhanh hơn Nguyên tưởng rất nhiều. Cậu đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cậu thấy thầy Hiếu cởi chiếc áo trên người chị Linh xuống, da thịt chị trơn nhẵn, trắng ngần lộ rõ. và cả hai khối tròn đầy trước ngực chị, lúc này nằm gọn trong lòng bàn tay của thầy. Thậm chí thầy Hiếu còn cúi xuống và ngậm lấy cái nơi cao ngất ngưỡng trước thềm ngực của chị Linh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nguyên. Lẽ nào thầy Hiếu vẫn còn chưa cai sữa mẹ? Theo một cách thức nguyên thủy nhất, giống như một đứa trẻ đang tận hưởng dòng sữa mát lành từ cơ thể mẹ, chị Linh rên rỉ, quằn quại, thỉnh thoảng chị lại đưa tay vò rối mái tóc của thầy Hiếu. Những tiếng động ngắt quãng vang lên liên tục, dường như những điều đó vẫn chưa đủ khiến thầy Hiếu hài lòng. Một tay thầy đưa xuống phía dưới, nhẹ nhàng cởi chiếc quần lụa của chị Linh ra, nhưng chị không đồng ý. Không được đâu. Tại sao? Chừng nào mình chưa tổ chức hôn lễ, chúng ta không nên đi quá giới hạn. Nhưng anh yêu em, sớm muộn gì chúng ta cũng là vợ chồng, anh không chịu đựng nổi nữa. Cho anh nha, được không em? Giọng nói của chị Linh mềm nhũn như đứt. Không chịu được cũng phải chịu thôi. Một chút thôi, anh hứa sẽ nhanh thôi. Mặc dù chị Linh chưa đồng ý, nhưng Nguyên thấy thầy Hiếu đang có động thái, muốn cởi bỏ chiếc quần đùi xanh của mình ra. Lúc này trái tim trong lồng ngực cậu bé đập như trống trận, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Dường như có một giọng nói nào đó đang ngầm nhắc nhở cậu ở trong đầu. Hãy mau rời khỏi đây. Nguyên cố gắng gạt bỏ nỗi tò mò ra khỏi tâm trí. Cậu ôm sách bút, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi khu tập thể của giáo viên. Mồ hôi dính dấp khắp vầng trán và mặt. Chiếc áo phông cậu đang mặc cũng dán chặt vào người, khiến cậu cảm thấy nóng bức. Trên đường về nhà, bước chân của Nguyên trở nên chậm chạp hơn. Cậu không ngừng đặt ra những câu hỏi liên quan tới những gì vừa được chứng kiến. Tại sao thầy Hiếu lại làm như vậy với chị Linh? Yêu nhau là phải cởi quần áo của đối phương ra sao? Khó hiểu thật đấy. Đêm nay bầu trời có rất nhiều sao, Nguyên đưa mắt nhìn lên những ánh sao lấp lánh. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, Nguyên chưa từng thấy khoảnh khắc hạnh phúc nào của bố mẹ. Dường như giữa họ không hề có tình yêu. Cậu cũng chưa từng nghe bố nói với mẹ những lời lẽ dịu dàng giống như thầy Hiếu nói với chị Linh. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Nguyên rảo bước về đến sân nhà lúc nào không hay. Thấy dáng vẻ thất thần của con trai, bà Lệ tò mò hỏi. Có chuyện gì thế con? Bài tập khó quá hả? Thầy giáo cũng không giải được sao? Nguyên lúng túng, cậu đặt sách bút lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Cậu không thể nói cho mẹ biết những thứ mình vừa chứng kiến. Bởi vậy suy nghĩ một lúc, Nguyên khẽ đáp. Bài tập con làm xong rồi, chỉ là con cảm thấy hơi thất vọng về bản thân. Ánh mắt bà Lệ càng thêm vẻ hoang mang. Nói cho mẹ nghe đi. Bài dễ vậy mà con cũng làm không được. Con nghĩ con cần phải cố gắng hơn. Bà Lệ tưởng chuyện gì quá nghiêm trọng, nghe Nguyên giải thích xong, khóe môi người mẹ ấy lan rộng ra một nụ cười tươi. Bà an ủi, động viên con trai mấy câu, sau đó nhắc con đi ngủ sớm. Nguyên ngoan ngoãn nghe lời. Đêm hôm ấy, Nguyên đã có một giấc ngủ chập chờn. Trong lúc mơ màng, hình ảnh của thầy Hiếu và chị Linh cùng với những lời nói của họ cứ văng vẳng bên tai cậu bé. Đến gần sáng, bầu trời trút xuống những cơn mưa. Cơn mưa làm hạ nhiệt đi cái oi bức của ngày hè. Lúc ấy, Nguyên mới thực sự ngủ ngon. Nhà nghèo, điều kiện sống khó khăn, nhưng nhiều năm liền Nguyên luôn đứng top đầu trong lớp về thành tích học tập. Không uổng công lao bao ngày miệt mài đèn sách, Nguyên thi đỗ vào trường trung học phổ thông trọng điểm của huyện. Từ một cậu bé gầy nhẵn, da xanh mái, Nguyên càng ngày càng cao lớn, gương mặt khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ thư sinh của cậu đã thu hút không ít ánh nhìn của những bạn nữ sinh trong trường. Thậm chí có những buổi đến trường, Nguyên luôn nhận được những bức thư làm quen dấu tên của các bạn gái. Mỗi lần như vậy, gương mặt cậu thanh niên ấy lại đỏ bừng lên, ngượng ngùng cất thư vào trong cặp, vì sợ người khác biết sẽ trêu chọc. Khi đến môi trường mới, Nguyên được rất nhiều bạn bè và thầy cô quý mến, không chỉ vì thành tích học tập của cậu, mà bởi vì Nguyên đối xử với bạn bè rất tốt, rất chân thành. Ai không hiểu bài, cậu sẽ tận tình phân tích cho bạn hiểu. Hoặc nếu như bạn nào gặp chuyện khó khăn, Nguyên sẽ luôn nhiệt tình giúp đỡ. Cũng nhờ đó mà cậu kết thân với rất nhiều bạn mới. Trong số đó phải kể đến là Thắng, một công tử con nhà giàu có ở phố núi. Nhà Thắng rất giàu có, cái công ty chuyên khai thác khoáng sản. Trong khi các bạn trang lứa đi xe đạp đến trường, thì Thắng ngày ngày đều đến trường bằng ô tô, kẻ đưa người đón vô cùng ngạo nghễ. Và dĩ nhiên, Thắng cũng là học sinh cá biệt của lớp. Cậu trốn học đi chơi như cơm bữa, mỗi khi bị thầy cô hỏi bài hoặc làm bài kiểm tra, Thắng luôn cầu cứu sự giúp đỡ của Nguyên. Thắng ham chơi, luôn chảnh mãn việc học hành. Có lẽ ý thế gia đình có điều kiện nên cậu không thích học. Tuy nhiên, Thắng rất khâm phục tài trí cũng như nghị lực của Nguyên. Nguyên kết giao với bạn bè và mọi người không bao giờ đặt nặng vấn đề giàu nghèo lên trên hết. Tuy Thắng là con nhà giàu, nhưng Nguyên vẫn cư xử đúng mực, không bao giờ có ý lợi dụng bạn. Dù nhiều lần Thắng đã đề nghị tặng Nguyên thứ này thứ kia, Nguyên càng từ chối sự giúp đỡ của Thắng, Thắng càng muốn làm được điều gì đó để giúp đỡ cho người bạn học của mình. Mãi chơi, thường xuyên bỏ học, dĩ nhiên thành tích học tập của Thắng cũng luôn xếp sau cùng trong lớp. Bố mẹ Thắng thuê rất nhiều gia sư dạy kèm cho cậu, nhưng không ăn thua. Nghĩ tới việc muốn giúp đỡ bạn bè, Thắng đề nghị mẹ thuê Nguyên, một bạn học cùng lớp để kèm mình. Đối với chuyện này, mẹ Thắng gật đầu không do dự, là bởi vì Nguyên nổi tiếng thông minh, học giỏi, đạt nhiều giải thưởng danh giá cấp tỉnh, cấp quốc gia. Phụ huynh ở trường ai cũng biết đến. Nếu như Thắng muốn được Nguyên kèm học, mẹ cậu cầu con chẳng được. Bởi vậy bà mau chóng tìm đến Nguyên và nhờ cậu sắp xếp thời gian qua nhà kèm việc học cho con trai. Kèm cho bạn học, đồng thời cũng có thời gian để hoàn thiện kiến thức một cách chuyên sâu. Chưa kể lại có thêm một khoản để phụ mẹ trang trải cuộc sống. Nguyên vui vẻ đồng ý kèm việc học cho Thắng. Cậu bạn công tử nhà giàu có. Thắng ham chơi, nhưng cậu có tư chất lĩnh hội khá tốt. Có những bài Nguyên chỉ phân tích, giảng giải sơ qua, Thắng đã nắm được ngay. Nghĩ lại vào việc có người kèm cặp nên mỗi ngày đến lớp, Thắng luôn nghĩ ra những trò tiêu khiển để giải trí. Việc học cậu hoàn toàn không để tâm. Có những khi Nguyên còn giúp bạn ghi chép vở cẩn thận. Nhà giàu có xét về độ chịu chơi ở cái huyện này thì không ai vượt qua được Thắng. Và đương nhiên cậu thanh niên ấy cũng biết yêu từ rất sớm. Mới bước vào trung học phổ thông một năm, Thắng đã trải qua không ít mối tình, kinh nghiệm tán tỉnh yêu đương sành sỏi như những anh chị tuổi mới lớn. Nhờ có khoản tiền từ việc đi dạy kèm, cuộc sống của mẹ con Nguyên bớt khó khăn hơn trước. Ngoài những lúc đến trường, thời gian rảnh rỗi, Nguyên vẫn chăm chỉ phụ mẹ, làm việc nhà và việc đồng áng. Khác với Nguyên, dù chỉ mới là cậu học sinh cấp 3, nhưng những trò tiêu khiển ở ngoài xã hội, Thắng đã trải nghiệm không ít. Ba sàn, những chỗ ăn chơi nhảy múa, thậm chí là dùng tiền để thỏa mãn những tò mò, nhu cầu bản năng giới tính, gần như không có thứ gì mà Thắng chưa thử qua. Mỗi khi nhắc đến phụ nữ, gương mặt Thắng điềm nhiên như không, ánh mắt toát lên vẻ hưởng thụ và đắc chí. Nguyên thì ngược lại, ngay đến việc cầm tay một bạn gái, Nguyên cũng chưa từng thử qua. Mỗi khi nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa Thắng cùng với những người bạn khác, hai vành tai của Nguyên đã đỏ lên như quả cà chua chín. Lần đầu tiên Nguyên biết đến phim Người Lớn là khi cậu học kỳ 2 của lớp 11. Trong một lần đến nhà Thắng để kèm cậu bạn học bài, Nguyên vừa đẩy cửa bước vào thì thấy Thắng đang ngồi trước màn hình máy tính. Màn hình đang chiếu bộ phim nhạy cảm của Nhật. Diễn viên trong phim không hề mặc bất cứ một trang phục gì. Họ say mê cuốn lấy nhau, môi lưỡi dây dưa quấn quýt. Những hình ảnh ấy khiến cho cậu thanh niên đương thời trổ mã, chết đứng. Không thể cử động nổi, cũng không thể nhúc nhích. Những ký ức năm nào lại ùa về, Nguyên bỗng nhớ lại buổi tối bầu trời đầy sao, cậu hăm hở đem sách bút đến nhà thầy Hiếu, giáo viên chủ nhiệm, để nhờ thầy giảng bài. Nhưng hôm đó, cậu đã chứng kiến một cảnh tượng khá đặc biệt. Thầy Hiếu và chị Linh nằm chồng lên nhau, họ hôn nhau và có những hành động thân mật mà bình thường cậu chưa được thấy. Và hiện tại chị Linh và thầy Hiếu đã về chung một nhà, sinh ra những em bé vô cùng đáng yêu. Tuổi ấy còn nhỏ, Nguyên chưa hiểu những hành động như vậy của người lớn có mục đích gì hoặc là có ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại thì Nguyên đã hiểu. Đôi mắt cậu dán chặt vào trong màn hình máy tính, một khắc cũng không rời đi. Đặc biệt nơi nào đó trên thân thể cậu cũng bắt đầu có phản ứng. Phản ứng này tự nhiên, không phải nó chưa từng xảy ra, nhưng Nguyên dám cam đoan rằng ngay tại khoảnh khắc này, cậu nhìn thấy những thước phim đỏ mặt kia. phản ứng trên cơ thể của cậu sẽ diễn ra mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tò mò và khao khát được nhìn, cũng như được chạm lên thân thể người khác giới như thế. Khi diễn biến trong phim được đẩy đến cao trào, thì ngoài cửa phòng vang lên giọng nói ồn ào của mẹ Thắng, đang nhắc nhở người giúp việc. Sợ mẹ vào bất ngờ, Thắng vội vàng tắt màn hình máy tính. Cũng vì quá nhập tâm vào nội dung trên phim, Thắng không biết Nguyên đến từ lúc nào. Đến khi quay người lại, Thắng giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ, cùng với gương mặt đỏ bừng của cậu bạn mọt sách. Thắng mỉm cười có vẻ bí hiểm, sau đó khẽ hỏi, cậu thấy thế nào? Nguyên đặt cặp sách xuống bàn học, cậu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc và ngập ngừng nói, cậu định hỏi chuyện gì thế? Là bộ phim vừa xem đấy, cậu thấy có hay không? Gương mặt Nguyên đỏ bừng càng thêm thê thảm, cậu né tránh không trả lời câu hỏi của Thắng. Đối với loại chuyện này, Thắng đã quá quen thuộc, và dĩ nhiên hai chữ ngượng ngùng không hề tồn tại trong từ điển của cậu ấy. Thấy Nguyên xấu hổ, Thắng càng được đà mà gợi chuyện. Cậu đến từ lúc nào sao tớ không biết nhỉ? Chắc tại cuốn phim quá nên tớ không nghe tiếng mở cửa. Vừa nói, Thắng vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nguyên để tìm kiếm câu trả lời của cậu bạn thân. Tuy nhiên, Nguyên vẫn giữ im lặng, biết không thể cậy miệng được anh chàng mọt sách. Thắng lại ôm tồn nói thêm. Phim này cũng được, diễn viên nữ xinh, nhìn nuột, đi nước đầy đủ, nhưng mà vẫn chưa hấp dẫn bằng idol của tớ. Tớ có cả kho phim hay đấy, toàn là những cô xinh thôi. Hôm nào rảnh tớ sẽ mở cho cậu xem. Thôi, không đùa nữa đâu, chuẩn bị học bài đi. Nguyên lật dở trang sách trước mặt, cố gắng bày ra dáng vẻ nghiêm túc. Đừng có nói là cậu ngại nha, chuyện này có gì đâu. Ai mà chẳng có nhu cầu sinh lý, chả lẽ cậu không tò mò? Tớ không quan tâm tới mấy chuyện như vậy đâu. Thôi đi, cậu đừng có đánh trống lảng. Ở trường nhiều hot girl xinh thích cậu lắm đấy. Chẳng lẽ cậu chưa từng thích một ai sao? Chuyện đó và chuyện này giống nhau à? Không giống nhau, nhưng mà nó liên quan chặt chẽ với nhau. Liên quan thế nào chứ? Nếu ở gần người cậu thích, chắc chắn cậu sẽ nảy sinh những cảm giác tò mò. Và... tớ chưa yêu ai, và cũng không nghĩ sẽ yêu ai đó khi đang học đâu. Cậu thư giãn một chút có được không? Lúc nào cũng nghiêm túc như thế, chán bỏ sự đi được. Tớ mà là cậu nhé, nếu có nhiều người thầm thích tớ, tớ đảm bảo mỗi tháng sẽ đáp lại tình cảm của một bạn nữ. Mình không thích họ, tại sao phải đáp lại tình cảm của họ kia chứ? Tại sao cậu không thử yêu một ai đó đi? Tớ chắc chắn sẽ yêu, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta học bài đi. Buổi tối, sau khi tắm gội, Nguyên ngồi trước bàn học và say sưa đọc sách. Đêm muộn cậu mới tắt đèn đi ngủ. Nằm trên giường, đôi mắt Nguyên nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trên nền trời dày đặc những vì sao, tiếng côn trùng ếch nhái kêu rang ở mương nước phía sau nhà. Nguyên hơi khó ngủ, cậu trở mình qua lại liên tục, tâm trí không ngừng suy nghĩ về những hình ảnh chiếu trên máy tính của cậu bạn thân. Mới chỉ nghĩ tới thôi, nhưng hai má cậu đã vô thức nóng rang, nơi nào đó trên cơ thể cũng bắt đầu đồng đậy khó phản ứng. Nguyên đưa tay xuống dưới và chạm lên bộ phận đàn ông. Cảm xúc dễ chịu và thoải mái cứ thế xuất hiện khi những ngón tay của cậu ma sát ở nơi nhạy cảm ấy. Cảm giác ấy giống như thuốc độc, vừa nguy hiểm lại tràn ngập sự cám dỗ, khiến cậu trai mới lớn ấy hoang mang, khao khát tìm kiếm. Lần đầu tiên Nguyên biết rung động mạnh trước người khác giới chính là thời điểm cậu học lớp 12. Đó là một nữ sinh chuyển trường từ một trường dân lập được đặt cách vào trường trọng điểm của huyện. Lý do là bởi vì cô gái ấy đã cứu cháu ngoại của thầy hiệu trưởng bị đuối nước. Lê Hoàng Linh Ngọc học cùng lớp với Nguyên. Sự xuất hiện của Linh Ngọc gần như đã xáo trộn mọi thứ trong lớp. Thứ nhất, nhan sắc của Ngọc vô cùng xinh đẹp, khiến đám con trai lúc nào cũng kiếm cớ để vây quanh, tiếp cận cô. Thứ hai chính là tính cách cô nàng rất đặc biệt, phải dùng đến hai chữ kiêu và chảnh để có thể hình dung. Gia đình Ngọc không khá giả, học lực của cô cũng không tốt lắm. Khi đến trường mới, Ngọc luôn tỏ ra rất lạnh lùng, không thích trò chuyện với những người khác. Ánh mắt cô lúc nào cũng hờ hững, lướt qua đám con trai ngày ngày đeo bám, thỉnh thoảng còn buông ra những câu chửi thề khiến cho mọi người phải tránh xa. Không giống với những đứa con trai khác trong lớp, Nguyên luôn điềm tĩnh, không bao giờ chủ động nói chuyện với Ngọc, cũng không bao giờ chạy theo và tán tỉnh cô. Trước đây Nguyên nổi tiếng là thành viên trầm tính nhất lớp, bây giờ có thêm cả Ngọc. Chính vì vậy mọi người bắt đầu gán ghép Nguyên và Ngọc với nhau. Lúc trước, ai gán ghép như thế nào, Nguyên hoàn toàn không để tâm. Cậu chỉ xem đó là những mẩu chuyện vui trong lúc giải lao. Hiện giờ thì khác, mỗi khi thấy ai đó nhắc đến tên mình, cùng với tên của Linh Ngọc, hai gò má Nguyên vô thức lại nóng lên. Ánh mắt len lỏi, quan sát về phía cô nàng. Trái tim trong ngực cũng đã đập lên dồn dập, hối thúc. Cảm giác ấy thật lạ. Và rồi nhan sắc cùng với cá tính lạ của Linh Ngọc đã bắt đầu thu hút sự chú ý của công tử phố núi. Một buổi tối nọ, trong lúc Nguyên đang hướng dẫn Thắng làm bài tập, Thắng bất ngờ đặt câu hỏi. Nè, mọi người trong lớp gán ghép cậu với Linh Ngọc là một đôi. Cậu có cảm xúc gì với cô nàng không? Nguyên không ngờ Thắng lại hỏi mình về vấn đề ấy. Cô bất giác ngây người ra. Rất lâu sau đó mới chậm rãi đáp. Trước đây, tớ không bao giờ quan tâm tới những lời trêu đùa của mọi người đâu. Tớ đang rất tò mò muốn biết, không hiểu ở trong não cậu chứa cái gì, tại sao lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến việc học và học thế? Không có một khoảng trống nào để nghĩ đến mấy chuyện khác hay sao? Chuyện khác là chuyện gì? Yêu đương chẳng hạn, như tớ đây, danh sách người yêu cũ của tớ, khéo khi xếp cả cây số rồi đấy, đến bây giờ vẫn chưa thấy cậu thích một ai. Đối với tớ, thời điểm này, việc học là quan trọng nhất. Có nghĩa là cậu không có hứng thú với Linh Ngọc đúng chứ? Thông qua cách đặt câu hỏi của Thắng, Nguyên mơ hồ hiểu ra ý đồ của cậu ấy. Lẽ nào Thắng cũng thích Linh Ngọc? Ý nghĩ ấy khiến Nguyên hơi khó chịu. Nguyên biết rằng nhiều chuyện liên quan đến những cuộc tình chóng vánh của Thắng, nhưng cậu không bao giờ quan tâm. Cơ mà lần này thì khác, bởi vì đối tượng mà Thắng quan tâm cũng là người mà Nguyên cảm thấy xao xuyến. Thấy Nguyên im lặng không nói, Thắng lại ồn ào cất tiếng. Tớ thấy tính cách con bé ấy cũng khá, vừa bướng bỉnh lại vừa bí ẩn. Gu bạn gái của tớ lúc trước là mấy đứa xinh xinh, bánh bèo một tí, thích nhõng nhẽo. Nhưng mà đột nhiên gặp Linh Ngọc, tớ lại muốn đổi gu. Người khác thì tớ không cần phải hỏi ý kiến. Nếu thích, tớ sẽ tiếp cận cho kỳ được. Tuy nhiên thấy mọi người gán ghép cậu với cô ấy, tớ không dám tùy tiện hành động. Muốn hỏi ý kiến cậu trước. Nếu như cậu thực sự không có hứng thú với cô gái đó, vậy hãy để tớ tiếp cận cô nàng xem sao. Tớ không tin là tớ không cua được nàng ấy đâu. Nghe Thắng nói chuyện, hai vành tai của Nguyên đã đỏ lên. Tuy nhiên, cậu vẫn không chịu thừa nhận là mình có ý với Linh Ngọc. Cố gắng đè nén cảm giác khó chịu ấy, Nguyên kiềm lời đáp. Tùy cậu thôi. Được rồi, bây giờ học bài thôi. Lúc nào rảnh tớ sẽ nghĩ cách để bắt chuyện với cô ấy. Buổi chiều hoàng hôn, ánh tà dương đỏ rực soi chiếu xuống nền xi măng, tạo thành những luồng sáng lóa mắt. Ngay khi tiếng trống trường vang lên, giờ học cuối cùng trong ngày đã kết thúc. Chờ cho mọi người về hết, Linh Ngọc đeo cặp trên vai. Cô chậm rãi bước ra khỏi lớp. Đôi mắt cô nhìn trước, nhìn sau, đảm bảo không có ai đi phía sau. Sau đó, bà chừng bốn cẳng chạy thật nhanh về phía cổng. Lý do khiến cô nàng cảm thấy hoang mang là bởi vì hôm nay Linh Ngọc đến chu kỳ con gái, cô không chuẩn bị trước nên lúc này không biết phải xử lý sao. Thay vì đi ngõ phố quen thuộc như mọi ngày, Linh Ngọc cố tình đi đường vòng, là con đường nhỏ phía sau trường học, bên cạnh có con sông lớn, làn gió mát rượi buổi chiều ngày hè lướt nhẹ qua gương mặt cô gái nhỏ. Linh Ngọc rảo bước đi thật nhanh, vừa đi cô vừa tranh thủ ngắm nghía khung cảnh bình yên trước mắt. Ông mặt trời đỏ rực soi chiếu xuống mặt sông, cánh đồng lúa chín trải dài, xa xa có những cánh diều bay lơ lửng giữa không trung. Đôi chân không ngừng bước đi, bỗng Linh Ngọc nghe thấy tiếng động cơ mô tô vang vọng từ phía sau. Cô chột dạ quay người lại nhìn, cách đó không xa, khoảng 400 mét, một chiếc xe mô tô đang chạy về phía cô với tốc độ rất nhanh. Ở vùng quê này, người sở hữu chiếc xe như vậy rất hiếm. Nếu như nói không ngoa, chỉ duy nhất một người có, đó chính là Thắng, công tử phố núi nổi tiếng ăn chơi trong vùng này. Phản ứng đầu tiên của Linh Ngọc chính là ngạc nhiên. Cô không hiểu cậu bạn cùng lớp vì sao lại xuất hiện ở đây. Ngay khi Linh Ngọc chưa có câu trả lời thì xe của Thắng đã xuất hiện trước mặt cô. Chiếc xe đang đi với tốc độ nhanh, bất ngờ phanh gấp, khiến cho bánh xe ma sát với nền đất tạo thành một lớp bụi mịt mù. Linh Ngọc đi giật lùi ra phía sau hai bước, Cô nhìn Tán với ánh mắt hoài nghi. Sau đó cô hỏi nhỏ. Sao hôm nay cậu lại đi đường này thế? Thắng tháo mũ bảo hiểm đặt lên đầu xe. Sau đó bình thản hỏi lại. Con đường này do bố cậu làm hay sao? Không lẽ cậu đi được còn tới thì không? Ngọc cứng miệng, cô hoàn toàn không có ý này. Ngay từ lúc chuyển đến trường mới, cô chưa quen biết cũng chưa kết thân với nhiều bạn bè. Tuy nhiên, danh tiếng của công tử phố núi thì cô được nghe truyền miệng không ít. Bởi vậy lúc này đứng đối diện với Thắng, trong lòng Linh Ngọc có chút hoang mang. Thấy cô không nói gì, Thắng tiếp tục đặt câu hỏi truy vấn. Nhà cậu ở gần trường, sao cậu không đi đường ngoài kia? Đi đường này xa gấp đôi, cậu lại đi bộ. Có phải cậu lén lút gặp bạn trai ở ngoài này đúng không? Gương mặt Linh Ngọc đỏ bừng lên, cô ngập ngừng đáp. Cậu đừng có nói bậy. Tớ lén lút gặp bạn trai khi nào chứ? Vậy thì lý do gì mà khiến cậu lang thang ở ngoài này một mình thế? Tớ làm gì cũng phải trình bày với cậu sao? Không cần, nhưng mà tớ chỉ tò mò vậy thôi. Không có việc gì thì cậu đi trước đi. Linh Ngọc bối rối đề nghị. Tại sao tớ phải đi trước chứ? Gương mặt Linh Ngọc bỗng chốc đỏ bừng lên vì cô không biết phải xử lý tình huống trước mắt thế nào. Cô đã chọn đi đường vòng, thế nhưng không hiểu sao, oan gia ngõ hẹp, vẫn gặp người đi qua đây. Hơn nữa, cậu ta còn là thành phần khá cứng đầu. Không thể quay lưng lại bởi vì phía sau có thứ khiến Linh Ngọc cảm thấy rất xấu hổ. Cô lựa chọn đi giật lùi, từng bước cách xa vị trí Thắng đang đứng. Biểu hiện của cô nàng thực sự không bình thường. Thắng vốn hiếu kỳ với cô nàng tính tình kiêu chảnh ấy. Thêm những gì được chứng kiến trước mắt, nỗi tò mò trong lòng cậu càng dâng cao. Linh Ngọc đi giật lùi, Thắng càng cố chấp chạy xe đuổi theo, để xem cô nàng còn duy trì việc di chuyển như vậy đến khi nào. Vừa đi Linh Ngọc vừa giơ tay ra phía sau, giống như đang muốn che giấu một bí mật nào đó. Thắng xuống xe, cậu định chạy lên phía trước để xem cô nàng đang giấu giếm điều gì. Bất ngờ ở góc bên này, có chiếc xe đạp đang tiến tới với tốc độ rất nhanh. Ngay lúc Thắng tính cầm lấy tay Ngọc, định xoay người cô lại thì giọng nói của Nguyên đã vang lên. Không được động vào cậu ấy. Giọng nói của Nguyên khiến cho Thắng và Linh Ngọc giật bắn mình. Cả hai đồng thời quay người lại. Hành động của Nguyên rất nhanh và dứt khoát. Cậu lấy chiếc áo sơ mi tối màu, buộc ngang bụng cho Linh Ngọc. Dĩ nhiên, điều bí mật cô nàng đang che giấu cũng vì thế mà không lộ ra. Nguyên nhìn Linh Ngọc và hỏi nhỏ. Cậu ổn không? Linh Ngọc mặt mày đỏ âu. Cô không hiểu tại sao Nguyên lại xuất hiện đúng lúc và biết cô đang gặp chuyện tế nhị như vậy chứ. Thắng đứng chết trần tại chỗ, quan sát hành động cùng lời nói của Nguyên. Xem cử chỉ của anh chàng một sách kìa, rất ga lăng. Vậy mà khi cậu hỏi cậu ta có cảm xúc gì với Linh Ngọc hay không, cậu ta luôn miệng phủ định. Thắng bất ngờ lên tiếng. Hôm nay tớ mới hiểu, tất cả những gì mọi người nói ra, hóa ra không phải là lời đồn. Nói xong, gương mặt Thắng tối sầm lại, sau đó cậu ngồi lên chiếc mô tô thể thao, phóng ga lao vụt đi. Lúc này chỉ còn có hai người, Linh Ngọc bối rối cất tiếng. Cảm ơn cậu. Thực lòng cô rất muốn hỏi Nguyên, vì sao cậu ấy biết được hôm nay cô đến chu kỳ con gái, hơn nữa còn biết cô đi đường vòng sau trường để về nhà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy chuyện này thật xấu hổ, vẫn không nên nói ra. Giống như đọc được suy nghĩ của Linh Ngọc, Nguyên chậm rãi nói. Vào giờ học môn toán, lúc cậu đứng dậy chào giáo viên, cho dù đã lấy cặp sách để che, nhưng khoảng ghế cậu vẫn còn dính dấu tích rất rõ ràng. Lúc tan học, thấy cậu ngồi lì trong lớp mãi không chịu về, tớ liền hiểu ra vấn đề. Tớ muốn giúp cậu, nhưng sợ cậu ngại nên chạy về trước lấy thêm áo. Hóa ra là như thế, gương mặt Linh Ngọc đỏ bừng như quả cà chua chín. Đúng là không thể xem thường năng lực quan sát, khả năng tư duy của anh chàng một sách. Linh Ngọc thầm cảm thán trong lòng. Biết Linh Ngọc đang xấu hổ, Nguyên chậm rãi nói thêm. Đây là chuyện hết sức bình thường, không có gì phải ngại đâu. Cậu lên xe đi, tớ đưa cậu về. Không cần đâu, tớ đi bộ về được rồi, cậu đi trước đi. Đi bộ một quãng đường xa như thế này sẽ mệt đó. Hơn nữa tớ nghe nói con gái đến chu kỳ, nên hạn chế vận động nhiều. Tớ... Cậu vẫn còn ngại sao? Gương mặt Linh Ngọc đỏ bừng lên. Hay là cậu sợ nếu tớ và cậu đi chung với nhau, mọi người nhìn thấy sẽ gán ghép tớ và cậu là một đôi. Câu hỏi của Nguyên càng khiến cho Linh Ngọc cảm thấy bối rối. Đó cũng đúng là những gì cô đang nghĩ. Cậu đừng quan tâm tới những lời nói của người khác. Mình nghĩ gì và hành động như thế nào mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, kể cả chúng ta không đi chung với nhau, nếu họ thích theo dệt thì họ vẫn có thể làm như thế thôi. Mình không ngăn cản được đâu. Cảm ơn cậu nhé. Chúng ta về thôi. Linh Ngọc ngoan ngoãn ngồi lên xe đạp của Nguyên. Cả hai cùng đi khỏi con đường vắng. Gió chiều mát lộng, những bánh xe quay vòng in bóng xuống dòng sông lấp lánh ánh bạc. Nguyên khá kiệm lời, cả quãng đường cậu không nói câu gì, chỉ lặng lẽ đạp xe. Linh Ngọc cũng không phải người nói nhiều, hơn nữa hôm nay phải gặp chuyện như thế này cô có chút xấu hổ, thành ra không biết phải mở lời như thế nào. Khi sắp về đến nhà Linh Ngọc, Nguyên buộc miệng nói. Sau này nếu như Thắng có nói gì, cậu cũng đừng để tâm, nếu được hãy giữ khoảng cách với cậu ấy một chút. Sở dĩ Nguyên nói câu này là bởi vì là bạn học, lại chơi thân với Thắng mấy năm, Nguyên hiểu rõ con người cũng như tính cách của Thắng. Bản chất của Thắng không xấu, tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, phải dùng đến cụm từ cá tèm chóng chán để nói về vị công tử phố núi. Thích ai thì sẽ tìm cách chinh phục cho kỳ được. Tuy nhiên, một khi đã hết tình cảm, Thắng buông tay rất dứt khoát và nhẫn tâm. Đã không ít lần, Nguyên tận mắt chứng kiến, những cô gái si tình đã đến tận nhà Thắng, năn nỉ níu kéo tình cảm của chàng trai đa tình ấy. Tất cả mọi thứ đến với Thắng đều rất dễ dàng, bởi vậy cậu thanh niên trẻ tuổi ấy không biết trân trọng. Nguyên nhìn ra được Thắng đang có ý muốn tiếp cận với Linh Ngọc, cậu không muốn cô nàng phải chịu kết cục giống như những cô gái khác. Đó là sự thật, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn cả. Điều khiến cho Nguyên không muốn Linh Ngọc dính líu tới Thắng chính là cậu cũng có tình cảm với cô ấy. Bản tính chiếm hữu của giống đực trong tình yêu là như vậy. Một khi đã để bóng hình của ai đó vào trong tâm trí, họ sẽ không muốn bất kỳ đối tượng nào có cơ hội được đến gần người mà mình thích, dù chỉ là trong suy nghĩ. Linh Ngọc tò mò hỏi lại. Tại sao? Không tại sao cả, tớ thuận miệng nói như vậy thôi. Nguyên cảm thấy thật khó khi phải giải thích tường tận cho Linh Ngọc hiểu. Có những thứ cậu nhìn thấy, cậu hiểu, nhưng lại không thể nói thành lời. Tớ sẽ ghi nhớ. Khi Linh Ngọc về đến cổng nhà, trời đã chạng vạng tối. Giờ này bà Kiên, mẹ cô đi bán hàng chưa về nhà. Ông Tường bố cô chắc chắn đang la cà ở quán bia ngoài phố. Cất cặp sách vào trong phòng, Linh Ngọc mau chóng lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Sau đó cô nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối. Cơm nước đã sẵn sàng. Tranh thủ lúc bố mẹ chưa về, Linh Ngọc mang bài vở ra ôn. Nào ngờ 8 giờ, 9 giờ, 10 đến 11 giờ khuya, cổng nhà vẫn im ắng. Bao tử Linh Ngọc đói meo, cả bố với mẹ đều không thấy bóng dáng đâu. Linh Ngọc gọi điện thoại cho mẹ, không thấy mẹ nghe máy. Cô gọi điện thoại cho bố, ông ấy cũng không bắt máy. Không hiểu hai người đi đâu. Vì quá đói, Linh Ngọc ăn cơm trước và đi nghỉ. Vì bố mẹ chưa về nên nằm trên giường hồi lâu, nhưng Linh Ngọc vẫn không có cách nào có thể ngủ đi. Trằn trọc mãi cô mới miên man ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, Linh Ngọc bị tiếng đạp cửa ồn ào đánh thức. Cùng với đó là giọng nói lè nhè say rượu của bố vang lên. Mày vào đây, hôm nay ông sẽ hỏi tội mày. Mày nói đi, mày ăn gan hùm hay gì mà dám làm bẻ mặt ông trước mặt mọi người như thế? Đáp lại thái độ tức giận của ông Tường là giọng nói chứa đầy sự phẫn uất của bà Kiên. Buông tôi ra. Bố mẹ lại đánh nhau. Ý nghĩ ấy thoáng xuất hiện trong đầu, Linh Ngọc lập tức bật dậy. Cô chạy ra khỏi phòng ngủ. Vừa đến phòng khách đã bắt gặp hình ảnh ông Tường đang túm tóc bà Kiên, dúi đầu bà vào tường, vẻ mặt hung hăng dữ tợn. Bố không được đánh mẹ. Linh Ngọc hét lên. Bà Kiên thấy vậy càng được đà kêu to. Ông có giỏi thì đánh chết tôi đi. Dạ mồm nè, thích gào nè. Vừa nói, ông Tường vừa dùng tay tác động vật lý lên mặt, lên vai bà Kiên. Lý do khiến cho người đàn ông tuổi trung niên ấy tức giận là bởi vì hôm nay tại quán bia, bà Kiên xuất hiện bất ngờ, bù lu bù loa chì chiết, trách mắng ông vì ông cặp kè với người phụ nữ tên Giang ở làng bên. Cảm giác bẻ bàng khi bị bóc mẹ trước đám đông, ông Tường tức giận, lôi bà Kiên về nhà để trút giận. Mẹ, mẹ nhìn bố một câu đi. Bố, dừng tay lại đi bố ơi, sao bố đánh mẹ như vậy? Linh Ngọc vừa khóc, vừa cất tiếng. Không phải việc của con. Mau vào trong nhà ngủ sớm đi, mai con đi học. Hôm nay bố phải dạy cho con đàn bà này một bài học cho nó chừa đi. Bà Kiên bất ngờ trù tréo lên. Mày chê tao già, mày chê tao quanh năm tanh tưởi cá mú. Mày đi hú hí với cái loại lăng loạn kia chứ gì. Đừng có tưởng con này không biết. Mày có giỏi thì mày đâm đơn ra tòa đi. Tao cũng đã chán sống với người như mày rồi. Đầu hai thứ tóc còn mất nết, tao khinh. Im mồm. Một cái bạt tay như trời giáng của ông Tượng khiến bà Kiên chạy cả máu mũi, như bị dồn đến bước đường cùng. Bà dùng hết sức giữ tay của ông Tượng, sau đó cắn thật mạnh, đồng thời đôi chân bà đá liên tiếp vào người khiến ông Tượng không kịp trở tay. Đi ăn vụng, không biết chùi mép, về nhà còn dở thói côn đồ với vợ con. Mày giỏi thì mày đánh tao nữa đi. Máu ghen trong người bà Kiên sôi sục hơn bao giờ hết. Đôi mắt bà ấy ánh lên vẻ hung hăng, dữ tợn. Cái con đàn bà chua ngoa, mày dám đánh tao? Ông Tường nhanh chóng lật ngược tình thế. Một tay ông túm lấy mái tóc bà Kiên giật ngược ra phía sau. Ngay khoảnh khắc, ông Tường định dúi đầu bà Kiên vào trong bức vách. Giọng nói của ông Định, ông Hòa vang lên. Đó là những người hàng xóm sát vách nhà ông Tượng. Linh Ngọc không ngăn cản được cuộc xung đột của bố mẹ nên cô chạy sang cầu cứu những người hàng xóm. Anh Tượng, tả chị kia ra đi. Ông Định, ông Hòa đồng thanh cất tiếng. Ông Tượng đang hăng máu, cánh tay siết chặt lấy cầm bà Kiên, giọng nói ồm ồm cất lên. Việc riêng của nhà tôi, các chú đi về đi. Con vợ tôi nó hỗn hào, hôm nay tôi phải dạy cho nó chừa đi. Có chuyện gì anh chị ngồi lại với nhau rồi tìm cách tháo gỡ. Đừng mang nắm đấm ra để giải quyết vấn đề như vậy. Anh là đàn ông, anh đánh phụ nữ như thế không được rồi đấy. Thấy có người bên vực, bà Kiên bù lu bù loa hét lớn. Ôi làng nước ơi, ôi ông ơi, bà ơi, cái thằng khốn nạn, nó định đánh chết tôi đây nè. Ông Định vội cất lời khuyên ngăn. Chị Kiên, chị cũng bình tĩnh lại đi. Sự ồn ào của ông Tường và bà Kiên đã ảnh hưởng tới làng xóm, những người hiếu kỳ đứng tập thọ ngoài sân, ngoài cổng mỗi lúc một đông, rồi bác trưởng thôn cũng có mặt. Sau khi có người đứng ra dàn xếp và khuyên nhủ, ông Tường không tác động vật lý với bà Kiên nữa. Bà Kiên cũng dịu đi cơn tức trong người. Tuy nhiên, hai người không ai chịu nhìn ai, không ai nói với ai một câu. Không khí gia đình căng thẳng hơn bao giờ hết. Sau cuộc xung đột cãi vã của bố mẹ, những ngày sau đó, Linh Ngọc chẳng có tâm trí nào tập trung vào chuyện học hành, ngồi trên lớp không chuyên chú nghe giảng, bài vở càng ngày càng chểnh mảng, thần trí lơ đễnh. Ánh mắt của Linh Ngọc lúc nào cũng mang mát buồn, ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự khác thường thông qua biểu cảm. Và rồi Nguyên phát hiện ra, dường như cậu đã bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của Linh Ngọc ở trong lớp. Đó là chuyện chưa từng xảy ra đối với cậu thanh niên mọt sách. Linh Ngọc không phải là cô gái nhút nhát, ngược lại cô có cá tính rất mạnh, nhưng cô lại luôn tỏ ra cô độc, lạnh lùng giữa tập thể ồn ào. Linh Ngọc chưa bao giờ xuất hiện ở sân bóng cùng với những bạn nữ khác để cổ vũ cho các bạn nam. Giờ ra chơi cũng không tụ tập, ăn quà vặt để tám cậu linh tinh. Nói chung, lúc nào Nguyên cũng thấy cô nàng yên tĩnh ngồi một chỗ, đặc biệt là khoảng thời gian này, Linh Ngọc rất ít khi cười. Nguyên không lý giải được vì sao bản thân càng ngày càng quan tâm đến Linh Ngọc một cách thái quá như thế. Trong lòng cậu tự nhủ mình nên kiểm soát lại ý nghĩ của mình một chút. Thế nhưng cậu chưa làm được. Trước đây mỗi khi nghe đám con trai bình phẩm nhận xét về nhan sắc của các bạn nữ trong lớp, Nguyên thường không để tâm. Hiện tại chỉ cần cậu nghe thấy ai đó nhắc đến Linh Ngọc, nói những chuyện gì đó không hay hoặc thiếu nghiêm túc liên quan tới cô, Nguyên lập tức gạt đi. Cậu còn cố ý nói thêm những lời lẽ dễ nghe để bẻ cong suy nghĩ lệch lạc của đám bạn. Trong mắt người khác, Linh Ngọc là một mẫu hình có chút đáng ghét vì cô tự tách mình ra khỏi tập thể. Như với Nguyên, càng lúc cậu càng thấy cô gái ấy thú vị. Lê Hoàng Linh Ngọc, Lê Hoàng Linh Ngọc, Nguyên cảm thấy thích cái tên ấy. Tên gọi ấy thật mềm mại, thật dịu dàng và thật dễ nghe biết mấy. Linh Ngọc hoàn toàn không hề biết những đấu tranh tâm lý diễn ra thầm lặng trong suy nghĩ của Nguyên. Mỗi ngày trôi qua, cô đều tự dằn vặt bản thân về câu chuyện không vui của bố mẹ. Cứ nghĩ tới những lời mắng chửi của bố dành cho mẹ, nghĩ tới những vết bầm tím trên cơ thể của mẹ, và cả nghĩ đến những ngày tháng sau này. Nếu như bố mẹ cô thực sự không thể tiếp tục chung sống với nhau, mọi chuyện sẽ đi về đâu? Linh Ngọc mệt mỏi, cô thực sự không muốn nghĩ tới. Cho đến một ngày, giáo viên chủ nhiệm thông báo thông tin sẽ chuyển đổi vị trí ngồi của các bạn trong lớp. Nguyên như mở cờ trong bụng, cậu không do dự, lập tức đề xuất được ngồi bên cạnh Linh Ngọc. Thời gian này thành tích học tập của Linh Ngọc xuống dốc thấy rõ. Xét thấy cô nàng được thầy hiệu trưởng quan tâm, ưu ái, giáo viên gật đầu đồng ý để Nguyên ngồi cạnh Linh Ngọc, hy vọng cậu sẽ kèm Linh Ngọc tiến bộ hơn. Theo Nguyên quan sát, tư duy của Linh Ngọc có chút xáo trộn. Kết quả các bài kiểm tra liên quan tới môn toán đều rất thấp. Tuy nhiên, điều khiến cho Nguyên cảm thấy khó chịu nhất là những khi gặp vấn đề khó hiểu. Cho dù cậu luôn tỏ ra thân thiện, muốn phân tích, giảng dạy giúp cô, thì cô lại luôn né tránh và muốn tự mình xoay sở. Và rồi đến cuối cùng, khi không thể tự cho mình câu trả lời thỏa đáng, cô lại đi hỏi người khác, chứ không muốn quay sang hỏi Nguyên. Những lúc như vậy, Nguyên gần như khó chịu tới phát điên. Cậu không hiểu nổi Linh Ngọc đã nghĩ gì. Cho dù cậu luôn cố gắng, muốn tốt cho cô, muốn giúp đỡ cô, nhưng cô lại chưa bao giờ đón nhận những điều ấy. Một buổi tối nọ, sau khi hoàn thành xong bài tập, Thắng ngồi tựa lưng vào ghế, một tay chống lên bàn. Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn Nguyên, sau đó chậm rãi hỏi. Nè, cậu và con nhỏ đó đang yêu đương qua lại với nhau sao? Nguyên lặng lẽ cất sách bút vào trong cặp. Nghe Thắng hỏi câu này, cậu bất giác ngẩng đầu lên nhìn rồi quay lại. Con nhỏ mà cậu đang nhắc đến là ai thế? Cậu đừng có giả vờ ngốc nữa. Tin đồn cậu và Linh Ngọc thích nhau, sắp sửa lan rộng cả trường rồi đấy. Ngay cả mấy đứa ở trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện cũng biết tới. Có vấn đề gì sao? Nguyên đáp. Không vấn đề gì, đương nhiên rồi. Nhưng mà tớ nhớ không nhầm, dạo trước có người nói không muốn yêu đương trong lúc học hành, bây giờ thì hay rồi, mới chớm yêu mà ai cũng biết. Đó là bởi vì xã hội này có quá nhiều người rảnh rỗi, không có việc gì làm, giống như các cậu đấy, lãng phí thời gian để quan tâm những chuyện chả liên quan tới mình. Nè cậu... Thắng tròn mắt trước câu nói cùng với thái độ của Nguyên. Thắng muốn khích bác, Hồng khai thác một chút thông tin. Nói đúng hơn là cậu tò mò muốn biết. Không biết anh chàng mọt sách như Nguyên mà rơi vào bể tình thì sẽ như thế nào. Nào ngờ, Nguyên vừa mở lời đã chặn đứng mọi điều mà Thắng muốn nói ở phía sau. Cũng muộn rồi, tới về đây, ngày mai gặp lại ở trên lớp. Ok, về cẩn thận. Có cần tới đưa về hay không? Không cần đâu. Sau khi rời khỏi nhà Thắng, Nguyên thông thả đạp xe đạp về nhà. Hai bên đường đèn điện sáng lấp lánh, thị trấn nhỏ càng ngày càng sầm uất, nhộn nhịp. Những quán bia ven sông cứ chốc lát lại vang lên tiếng vô hò rôm rã. Khi đi qua cây cầu lớn, lúc chuẩn bị rẽ vào trong ngõ, do Nguyên không chú ý nên vô tình va phải một người. Điều kỳ lạ là cho dù người đó có bị ngã xuống nền đường nhưng không hề kêu tay nửa câu. Nguyên vội vàng xuống xe, cậu nhanh miệng cất tiếng. Xin lỗi, mình đi ẩu quá, bạn có sao không? Cô gái ngồi dưới nền đường, mái tóc xõa bung ra, che cả khuôn mặt. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nguyên, cô chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn rồi nói nhỏ. Không sao. Linh Ngọc. Nguyên ngạc nhiên hỏi lại, đồng thời cậu dìu Linh Ngọc đứng dậy. Tớ không sao, cậu về đi. Tâm trạng của Linh Ngọc buổi tối ngày hôm nay rất tệ. Bố mẹ cô đã xảy ra một trận cãi vã nảy lửa. Những chuyện ấy thời gian gần đây liên tục lặp lại. Cô lén bỏ ra ngoài đi dạo để không phải chứng kiến, không phải nghe những lời đay nghiến của bố mẹ. Nhìn vào đôi mắt đường buồn giống như sắp khóc đến nơi của Linh Ngọc, Nguy đem hết sự tò mò dồn góp bấy lâu nay ra để hỏi. Có chuyện gì cậu kể cho tớ nghe được không? Không có chuyện gì cả. Nguyên bớt mãn hỏi lại. Tại sao lúc nào cậu cũng bày ra cái dáng vẻ này? Cậu có biết nhìn cậu như vậy người khác cảm thấy khó chịu lắm hay không? Linh Ngọc ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy Nguyên nổi cáu như thế. Cậu khó chịu vì điều gì? Ngay khi Linh Ngọc hỏi lại, Nguyên ngây người mất mấy giây. Lúc này cậu mới ý thức được sự thất thố của mình. Trụ Nguyên tự mắng chính mình. Rõ ràng cậu đã quá để tâm đến cô, nên mới nổi nóng và không kiểm soát được cảm xúc như thế. Tớ xin lỗi. Dạo gần đây tớ thấy cậu giống như đang có chuyện gì đó rất buồn. Cậu có thể chia sẻ với tớ không? Tớ sẵn sàng lắng nghe cậu nói. Chia sẻ với cậu thì cũng có ích gì chứ. Tại sao không? Ít nhất thì cậu cũng thấy nhẹ lòng, thoải mái hơn chứ. Chuyện riêng của gia đình tớ, cậu không hiểu được đâu. Cậu định đi đâu giờ này chứ? Tớ muốn đi dạo một chút. Tớ có thể đi cùng với cậu không? Tớ muốn được yên tĩnh. Linh Ngọc chậm rãi quay người bước đi. Nguyên kiên nhẫn đi theo cô ở phía sau. Vừa đi được một quãng, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa. Cơn mưa rào tháng 9, ồn ào và hối hả. Từng đợt nước trắng xóa liên tục trút xuống. Mưa lớn, Linh Ngọc không thể tiếp tục đi dạo. Nguyên cũng không về nhà được ngay. Cả hai đứng trú mưa dưới mái hiên của một căn nhà nhỏ. Cơn mưa dường như không có dấu hiệu tạnh ngay. Những tia sét sáng rực đánh ngang trời, sấm nổ đùng đoàn, gió lớn khiến nước mưa tối hắt vào người. Quần áo của Nguyên và Ngọc Linh ướt sũng. Nước mưa trong suốt tưới ướt đẫm khuôn mặt của cả hai, đặc biệt là Linh Ngọc. Chiếc áo phông màu trắng lúc này dán chặt lên cơ thể cô, viền áo ngực màu hồng như ẩn như hiện trước mắt ánh nhìn tò mò của một ai đó. Theo hô hấp đều đặn, nơi căng đầy sau lớp áo dính nước mưa phập phồng lên xuống, Nguyên thấy toàn thân mình như hóa đá. Cậu tự dằn lòng không nên để ánh mắt phiêu lưu quá lâu vào cảnh sắc mời gọi kia, nhưng cậu lại không thể làm được. Mưa lớn, sấm chớp, đèn điện hai bên đường bất ngờ vụt tắt. Tất cả mọi thứ lúc này bị chìm vào trong đen tối, đen kịt. Từng đợt nước dội xuống xối xả, Linh Ngọc sợ hãi, đứng nép vào người Nguyên. Trong bóng tối, có vật gì đó lướt qua chân Linh Ngọc. Cô giật mình sợ hãi, hú hét ầm ĩ, đồng thời cô nhảy cẩn lên và ôm chầm lấy Nguyên. Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, Nguyên không kịp phản ứng. Đôi tay cậu vô thức ôm lấy thân thể mềm mại kia. Lần đầu tiên tiếp xúc với người khác giới trong cự ly gần, Nguyên cảm thấy trong lòng nao nao, rào rực khó tả. Không sao đâu, đừng sợ. Nguyên nhẹ nhàng vỗ về an ủi, đôi cánh tay Linh Ngọc cố định trên vai Nguyên, thân thể cô áp sát vào người cậu, dường như phải làm như vậy mới có thể khiến cô cảm thấy đỡ sợ hơn. Linh Ngọc tìm được một chỗ dựa an toàn, nhưng ai đó thì không nghĩ như thế. Mưa lâu nhỉ, chúng ta đứng đây thêm một lát, khi nào tạnh mưa thì về nhé. Ừ, được. Màn đêm tĩnh lặng, cơn mưa dần dần lắng xuống. Những tiếng rào rào trước đó bây giờ chỉ có âm thanh tí tách nhẹ nhẹ. Đôi bàn tay Linh Ngọc đang chặt vào nhau, cả người cô vẫn còn run rẩy, cảm giác như sức nóng trong cơ thể chưa hề vơi đi bớt. Có lẽ hồi còn trẻ, ai cũng từng làm một vài chuyện hoang đường, và Nguyên, cậu bạn mọt sách chính là câu chuyện khác thường nhất đối với Linh Ngọc. Sau những giây phút tiếp xúc nhẹ nhàng, giờ đây cả hai đều bối rối. Linh Ngọc đè nén cảm giác ngượng ngùng, cô thấp giọng cất lời. Chúng ta về thôi. Đầu tóc ướt mềm, quần áo thì ướt như chuột lột. Linh Ngọc rào bước đi trên đường. Đèn điện bắt đầu chiếu sáng trở lại sau trận giông gió mịt mù. Dáng hình cô độc của cô đổ dài trên nền đất. Rất lâu về sau này, thỉnh thoảng Linh Ngọc vẫn mơ về mái hiên cũ trong một đêm mưa, về chàng trai trẻ và cô gái ngây thơ chưa trải sự đời, sự ngượng ngùng trao nhau nụ hôn đầu tiên. Đi về nhà, cho dù Linh Ngọc đã cố gắng quên hết đi những chuyện vừa nãy, nhưng thực sự dáng vẻ của cô vẫn không được tự nhiên. Ánh mắt lấm lét giống như một người vừa làm chuyện gì đó có lỗi. Không biết có phải vì sau cơn mưa, tiết trời ngột ngạt, oi bức hay không, hay là vì nguyên nhân gì khác. Linh Ngọc cảm thấy mồ hôi túa ra từng đợt, cả người nóng sâm rang một cách khó hiểu. Thấy con gái với bộ dạng ướt sũng, bà Kiên lo lắng hỏi. Linh Ngọc, con đi đâu cả buổi tối bây giờ mới về? Đi đâu mà để dính mưa ướt thế này? Mau vào tắm gội thay quần áo đi con. Dạ, con qua nhà cái Hằng hỏi bài. Gặp mưa, không kịp trú mưa nên bị ướt. Mẹ nghỉ sớm nha. Vừa nói, Linh Ngọc vừa đảo mắt quan sát không gian trong nhà. Không thấy bóng dáng ông Tường, Có lẽ sau trận cãi vã, bố cô đã bỏ đi đâu mất. Tắm cùi xong, Linh Ngọc ở phòng tắm bước ra, thấy bà Kiên đang ngồi trên giường, ánh mắt đượm buồn giống như có tâm sự. Cô bước gần tới khẽ hỏi, khuya rồi sao mẹ chưa ngủ? Mẹ buồn quá con ơi, mẹ không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Nếu như... Nói tới đây, bà Kiên ngập ngừng bỏ lượng ý tứ ở phía sau. Linh Ngọc mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Cô chậm rãi hỏi, mẹ, mẹ có nghĩ con là một đứa trẻ không? Bà Kiên ngạc nhiên hỏi lại, tại sao con lại hỏi mẹ câu này? Mẹ trả lời con trước đi đã. Không, con gái của mẹ đã lớn khôn rồi. Vậy mẹ có muốn nghe suy nghĩ của con không? Bà Kiên gật đầu. Thời gian vừa qua, con đã chứng kiến không ít những cuộc cãi vã, mâu thuẫn, xung đột của bố mẹ. Nói thật lòng con rất buồn, cũng rất đau lòng khi chứng kiến những người mà con yêu thương nhất không hòa thuận, không hạnh phúc, không tìm được tiếng nói chung. Bố có người phụ nữ khác bên ngoài, lỗi này là lớn nhất, thật khó để chấp nhận và tha thứ. Nhưng mẹ à, mẹ đã bao giờ nghĩ khi một người tìm đến niềm vui ở bên ngoài, mẹ cũng có một phần lỗi ở đó không? Mẹ đã làm gì sai? Mẹ vất vả sớm khuya chăm lo cho cuộc sống, chăm lo cho gia đình này. Mẹ cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với ông ấy. Tại sao ông ấy lại đối xử với mẹ như vậy kia chứ? Những gì mẹ hy sinh, mẹ làm vì gia đình mình, con rất cảm kích. Con cũng vô cùng trân trọng và biết ơn. Nhưng con thấy, mẹ đôi khi hay nhiều lời, mẹ hay chỉ trích bố mỗi khi ông ấy mệt mỏi. Con thừa nhận là mẹ rất chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Nhưng dường như mẹ quên đi việc mình phải cư xử dịu dàng với bố. Lúc nào mẹ cũng nói những lời rất khó nghe. Nhìn thấy bố là mẹ kiếm cớ trút giận. Mỗi lúc như vậy, ngay cả con cũng không cảm thấy thoải mái. Mẹ thử nghĩ xem, bố là một người đàn ông, là trụ cột trong gia đình, bố có cảm thấy dễ chịu hay không? Ngày nào ông ấy cũng phải nhìn khuôn mặt sưng sỉa của mẹ, nghe những lời đay nghiến của mẹ. Có lẽ ông ấy cũng đã chán ngán lắm rồi mẹ ạ. Nước mắt bà Kiên lặng lẽ rơi xuống khi nghe những lời nói ấy từ chính miệng con gái. Bà sụt sùi đáp, làm sao mẹ có thể dịu dàng được khi ông ấy tối ngày chìm đắm trong rượu bia, đi làm có tiền đem phung phí hết vào những cuộc nhậu vô bổ, chưa kể còn đem cho những người phụ nữ khác. Mẹ chịu đựng hết nổi rồi, mẹ không thể dịu dàng được với người đàn ông tệ bạc như vậy con ạ. Nói tới đây, bà Kiên ngừng lại, rấm sức kéo vạt áo, lau đi những giọt nước mắt. Linh Ngọc cũng không kìm được, xúc động, đôi mắt cô ngấn nước. Cô thương mẹ, nhưng thật lòng không biết phải làm sao. Thôi khuya rồi, con mau ngủ sớm đi. Ngày mai còn đến trường. Sáng mai, mẹ phải đi lấy hàng sớm. Mẹ cũng ngủ đây. Vâng, mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều nhé. Đêm hôm ấy, hai ngọn đuốc trong đôi mắt trong veo của Linh Ngọc cứ triền miên theo đuốc giấc mơ của Nguyên. Cậu trằn trọc trở mình. Nhưng khi ngọn lửa dần xa, Nguyên mới nhận ra bản thân chỉ muốn níu giữ khoảnh khắc ấy mãi mãi. Cậu không nỡ để nó vụt mất. Nửa đêm từ cơn mơ tỉnh lại, Nguyên phát hiện ở quần mình có thứ gì đó dính ướt lạnh lạnh. Cậu thanh niên 18 tuổi khẽ ngẩn người trong giây lát. Phản ứng sinh lý mạnh mẽ này có lẽ bắt nguồn từ hành động thân mật dưới cơn mưa trước khi nhà cũ kỵ với Linh Ngọc. Não bộ chậm rãi gợi nhắc những mảng ký ức liên quan tới cô gái ấy. Nguyên nằm bất động trên giường, đôi mắt nhìn sâu vào trong bóng đêm. Rất lâu sau cậu mới cử động, lặng lẽ rời khỏi giường và đi thay quần áo, giặt sạch sẽ ngay trong đêm. Nghe thấy tiếng động mồ mạo, bà Lệ thức giấc. Thấy sau nhà có ánh đèn sáng, đoán Nguyên đang làm gì đó, bà chậm rãi đi ra. Giờ này con còn không ngủ, loay hoay làm gì ở đây thế? Mẹ! Nguyên giật mình khi thấy mẹ thức giấc. Giặt giũ cái gì thì để ngày mai mẹ giặt cho, đêm đêm con thức khuya học bài, ngủ không được trọn vẹn, ngày mai đi học sao mà đổi chứ? Con ngủ được một giấc rồi, tự nhiên bị tỉnh nên con khó ngủ lại. Bây giờ con vào ngủ tiếp đây. Mẹ cũng ngủ sớm đi mẹ à. Trung học là giai đoạn học rất nhạy cảm, đặc biệt là chuyện yêu giữa các cô cậu học sinh với nhau. Tình yêu thuở học trò giai đoạn này không giống với sự cảm mến ngây thơ thuở cấp 2. Cũng khác xa với tình yêu công khai như các anh chị sinh viên đại học. Trong trái tim những thanh niên nam nữ, lứa tuổi 17-18, ai ai ít nhiều cũng có những tâm sự thầm kín. Nhưng cho dù có che giấu kỹ thế nào, một khi lộ ra cũng đều bị gắn mụ yêu sớm và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của những bạn bè trong lớp, trong trường. Cũng không biết từ khi nào, mối tình chớm nở của Nguyên và Linh Ngọc đã trở thành chủ đề bàn tán ngoài giờ học của các bạn cùng khối lớp. Ban đầu rất nhiều người còn bày tỏ thái độ hoài nghi vì một cậu thanh niên mọt sách như Nguyên, tối ngày chìm đắm trong sách vở và học hành, cũng có ngày bị trúng tiếng sét ái tình. Cô nàng Linh Ngọc luôn lặng lẽ, thu mình trong một góc, ít nói và cô độc. Nhiều người xa lánh lại đem lòng cảm mến Nguyên. Bất kể những lời đồn đại, thì thầm bàn tán của bạn bè sau lưng sôi nổi ra sao, hai nhân vật chính của câu chuyện lại chẳng mảy may để tâm. Hàng ngày mỗi khi đến lớp, Nguyên vẫn chuyên tâm bài vở như cũ. Linh Ngọc cũng không bày tỏ thái độ gì đặc biệt, giống như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Đối với chuyện này, người đầu tiên không giữ được bình tĩnh chính là Thắng. Hôm ấy, sau giờ học thể dục, đám con trai tụ tập ở cửa hàng tạp hóa trước cổng trường uống nước. Thắng uống một lon Stin, vừa thong thả hút thuốc lá vừa hỏi Nguyên. Nghe nói cậu và con nhỏ kia hôn nhau rồi sao? Những người bạn học nghe thấy câu hỏi này của Thắng lập tức ồ lên, mắt chữ O, mồm chữ A nhìn Nguyên chằm chằm. Nguyên im lặng không nói, còn ngửa cổ uống cạn chai nước lọc, kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán. Nguyên bình thản hỏi, có chuyện gì sao? Lẽ nào cậu thực sự thích con nhỏ đó? Tớ thích cậu ấy thật, nhưng cũng ít gì đâu. Linh Ngọc lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững với tớ. Không thích cậu mà người ta lại hôn cậu sao? Lý nào lại như vậy chứ? Nhưng mà ngay cả tớ cũng không thể hiểu. Và rồi chuyện yêu đương của Nguyên và Linh Ngọc đã truyền tai đến giáo viên chủ nhiệm. Thầy Cường, giáo viên dạy toán, là người ở thành phố khác tới. Năm nay đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa kết hôn. Là giáo viên dạy giỏi có tiếng trong trường. Ngoài những lúc nghiêm túc trong giờ học, trong đời sống thường ngày, thầy Cường thân thiện với học sinh giống như bạn bè, người thân. Mấy ngày sau đó, sau buổi sinh hoạt đội, thầy Cường gọi Linh Ngọc lên phòng để trao đổi riêng. Trong suốt khoảng thời gian, Linh Ngọc nói chuyện với thầy Cường, Nguyên thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Cậu đi đi lại lại, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng. Thực ra thì Nguyên không sợ giáo viên la mắng, trách phạt hoặc răn đe chuyện cậu yêu sớm. Điều khiến cậu cảm thấy khó chịu nhất, Linh Ngọc càng lúc càng giữ khoảng cách và thờ ơ với cậu, khiến cậu không thể nào nắm bắt được tâm tư của cô nàng, không hiểu được Linh Ngọc đang nghĩ gì. Ngay khi Linh Ngọc ở phòng thầy Cường đi ra, không lâu sau đó, Nguyên cũng bị thầy gọi vào phòng gặp riêng. Lúc Nguyên đi vào, thầy Cường đang đứng bên cửa sổ, hai tay đút vào trong túi, thong thả ngắm nhìn bầu trời đêm. Nguyên hoàn toàn đoán được nội dung cuộc gặp gỡ này, cậu ngồi xuống ghế, ung dung chờ đợi phản ứng từ giáo viên chủ nhiệm. Thấy dáng vẻ bình thản của Nguyên, thầy Cường không nén được cơn tức. Thầy đặt rất nhiều tâm huyết vào cậu học trò tiềm năng này. Vậy mà trong giai đoạn nước rút, học hành thi cử, Nguyên lại dính phải chuyện yêu đương. Em nói thử xem, gần đây em và Linh Ngọc xảy ra chuyện gì? Thưa thầy, thầy gọi em đến đây chắc cũng đã nắm được kha khá thông tin. Câu hỏi này của thầy có phải hơi thừa thãi không ạ? Em không cần phải quan tâm tới những chuyện đó. Em hãy nói cho thầy biết, tin đồn giữa em và Linh Ngọc yêu nhau có phải là sự thật hay không? Là thật, thưa thầy. Nguyên nhìn thầy Cường bằng ánh mắt nghiêm túc, trong thái độ cũng có chứa đựng sự chân thành, khiến thầy giáo ngẩn người mất mấy giây. Em có biết quy định của nhà trường nghiêm cấm học sinh yêu đương hay không? Nếu như tình trạng này kéo dài, ảnh hưởng tới việc học và tương lai sau này, em có hiểu gì không? Em biết việc học quan trọng, nhưng tình cảm của em cũng rất quan trọng, thưa thầy. Nguyên, em hãy nghe thầy nói. Với năng lực của em, nếu em chuyên tâm học tốt, sau này em có khả năng sẽ đổ vào những trường đại học danh giá. Đây là giai đoạn nước rút cực kỳ quan trọng. Thầy không muốn em lãng phí 12 năm đèn sách. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để yêu đương. Sau này học lên cao rồi, em sẽ còn nhiều cơ hội gặp những cô gái tuyệt vời. Khi ấy yêu cũng chưa muộn đâu. Em hiểu tất cả những gì thầy nói, thậm chí hiểu cả những điều thầy chưa nói. Em biết thầy cũng chỉ muốn tốt cho em. Nhưng em cam đoan với thầy, em tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới việc học đâu thầy ạ. Ngày thi đại học cuối cùng cũng đã đến. Một cơn mưa thật dữ dội. Mưa tháng 7 triền miên và liên tục, không gian như bị nhấn chìm bởi màn mưa trắng xóa. 3 năm trung học với tất cả những khổ ải, căng thẳng, hoang mang cùng với nhẫn nại cũng theo kỳ thi trọng đại mà đặt dấu chấm hết. Khoảng nửa tháng sau, các trường đại học lần lượt công bố điểm thi và điểm chuẩn. Trong lớp học của Nguyên có đến 1/2 lớp trượt nguyện vọng 1, và dĩ nhiên Nguyên là người có số điểm cao nhất lớp, thậm chí đứng đầu toàn khóa về điểm thi đại học. Môn toán và vật lý của cậu đạt điểm số cao nhất tỉnh. Nhận được giấy báo trúng tuyển từ trường đại học top đầu trong cả nước, nhưng Nguyên chẳng hề cảm thấy vui. Nghe mọi người trong lớp nói, điểm thi của Linh Ngọc rất thấp. Cùng lắm cô chỉ có thể nộp nguyện vọng vào một trường đại học chính quy bình thường ở tỉnh. Điều đó cũng có nghĩa, khoảng thời gian 4 năm đằng đẵng, hai người sẽ không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Mối tình thuở học trò chưa kịp chớm nở cũng khép lại tại đây. Linh Ngọc biết sức học của mình đến đâu. Hơn nữa, năm học lớp 12 cô chưa thực sự chuyên tâm vào chuyện học hành. Gia đình lục đục, chứng kiến những đổ vỡ và tổn thương của bố mẹ. Nhiều lúc Linh Ngọc cũng chán nản, muốn buông xuôi. Ban đầu cô không có ý định thi đại học, nhưng bà Kiên cứ khuyên nhủ mãi. Cuối cùng cô nộp nguyện vọng vào trường đại học chính quy của tỉnh. Khoảng cách không quá xa, cô có thể thường xuyên về thăm nhà, thăm mẹ. Suốt mùa hè, Linh Ngọc phụ mẹ ra chợ bán, đầu tắt mặt tối từ sáng sớm, đến khi trời tối mịt mới về nhà. Cô chẳng có thời gian để ưu phiền hoặc suy nghĩ linh tinh. Đêm trước ngày Nguyên lên đường đến thủ đô làm thủ tục nhập học, bà Lệ tiết lộ cho cậu biết một tin động trời. Cậu không phải là con đẻ của ông Tú, bà Lệ, cậu là một đứa trẻ được nhận nuôi. Theo lời kể của bà Lệ, mẹ đẻ của Nguyên là một người phụ nữ xinh đẹp, con nhà tiểu thư quyền quý. Thời thanh xuân, người phụ nữ đó đem lòng yêu một người đàn ông, yêu đến mức bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Những tưởng tình yêu ấy sẽ có kết quả. Nào ngờ đến một ngày người phụ nữ ấy mang thai, người đàn ông liền chối bỏ trách nhiệm, sau đó bạc vô âm tín. Mẹ đẻ của Nguyên kỳ ấy không vượt qua được rào cản xã hội, không dám đối diện với gia đình, đã âm thầm đem con đến một miền quê xa xôi để gửi con vào một ngôi chùa. Ông Tú, bà Lệ không có con, nghe tin liền tìm đến chùa để nhận nuôi đứa trẻ. Nguyên lớn lên trong sự bao bọc, chở che của bà Lệ, cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và vô cùng hiếu thảo. Từ sâu trong tiềm thức, kể từ khi nhận biết được sự vật, sự việc trong cuộc sống, Nguyên mặc định ông Tú là bố, bà Lệ là mẹ. Bây giờ khi nghe bà Lệ nói ra những chuyện kia, Nguyên ngồi lặng thinh, cậu không bộc lộ phản ứng gì đặc biệt. Rất lâu sau mới chậm rãi nói. Cuộc đời này của con chỉ có một người mẹ duy nhất là mẹ, và một người bố duy nhất là người đàn ông đã khuất. Công ơn dưỡng dục và tình yêu vô bờ của mẹ, con khắc ghi vào trong tim, suốt đời này con sẽ không bao giờ quên. Con hứa với mẹ, con sẽ nghiêm túc học hành, sau này con sẽ báo đáp mẹ thật xứng đáng. Tuy không sinh ra Nguyên, nhưng bà Lệ đã chăm sóc cậu từ ngày lọt lòng, ngày đêm nâng niu và yêu thương. Thời gian dần trôi, tình mẫu tử thiêng liêng đã ngấm sâu vào trong máu thịt. Bà yêu con hơn cả bản thân mình. Lúc này đây, sắp sửa phải rời xa đứa con hiếu thảo, bà Lệ không ngăn được xúc động. Xa nhà không có mẹ ở bên, con phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Phải biết cân đối và sắp xếp thời gian học hợp lý. Đừng ham học quá mà bỏ ăn, con biết chưa? Dạ mẹ, con sẽ ghi nhớ. Và cả nếu có thể, con hãy đi tìm mẹ con đi. Tại sao con phải tìm bà ấy? Vì đó mới là người thực sự sinh ra con, là mẹ của con. Mẹ, con chỉ yêu mẹ thôi. 6 năm sau, thành phố A. Buổi chiều cuối tuần, sau khi check mail và xử lý một vài công việc còn tồn động, Linh Ngọc thay quần áo, mang một đôi giày em chân, đeo tai nghe và chạy ra khỏi nhà. Gần khu chung cư nơi cô sinh sống có một công viên mới xây, môi trường rất tốt. cô định chạy bộ mấy vòng rồi về nhà nấu bữa tối. Giờ này cô bạn thân cùng phòng chưa đi làm về, ở nhà một mình trong căn phòng vắng, Linh Ngọc cảm thấy hơi buồn. Cầu viện phủ một màu xanh mát, Linh Ngọc bật một list nhạc nhẹ, cô chạy chậm chậm trên lối đi nhỏ. Xung quanh có rất nhiều người đang tập thể dục, gồm cả trung niên, ông bà già, thanh niên và trẻ nhỏ. Vừa chạy, đôi mắt Linh Ngọc vừa quan sát xung quanh. Dưới gốc cây cổ thụ, thỉnh thoảng có các cặp đôi đang ngồi thì thầm tâm sự. Ở phía bãi cỏ xa xa, có hai cha con đang ngồi đánh cờ với nhau. Đến khi trời chạng vạng tối, những người tập thể dục trong khuôn viên dần ra về hết. Lúc này đèn trong khuôn viên vẫn chưa bật sáng. Khi đi qua cây cầu nhỏ, Linh Ngọc vô tình thấy thứ gì đó đồng đầy dưới nước. Một chiếc áo màu xanh bơ của bé gái, kiểu cách rất đẹp. Sợi tóc đen dài bồng bềnh trên mặt nước. Theo phản xạ có điều kiện, Linh Ngọc không nghĩ nhiều, cô lập tức tháo tay phone, cởi giày và đặt điện thoại xuống bãi cỏ, sau đó nhảy xuống nước. Quá trình đó diễn ra rất nhanh, vẻn vẹn chưa đầy một phút. Từ nhỏ Linh Ngọc đã đam mê bơi, bởi vậy kỹ thuật bơi và lặn của cô rất tốt. Linh Ngọc bơi ra giữa hồ, ôm cô bé vào người, sau đó phát huy hết tốc lực về phía bờ. Bé gái uống nước đỏ, sắc mặt trắng bệch. Linh Ngọc áp dụng một vài biện pháp sơ cứu người bị đuối nước. Linh Ngọc bối rối không biết phải làm sao. Rất nhanh sau đó, cô bé tỉnh dậy. Cô bé có khuôn mặt tròn, đôi mắt bồ câu rất cuốn hút. Ngay khi tỉnh dậy, cô bé òa khóc nức nở. Rối rít cất tiếng, cô bảo: "Ờ, đừng sợ, không sao rồi." Bé gái nghe như vậy thì càng khóc lớn hơn. Tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của những người khác trong công viên. Linh Ngọc vội vàng cầu cứu sự giúp đỡ. Nhân viên quản lý công viên nhanh chóng có mặt. Họ bảo bé gái là con của một cặp vợ chồng sống ở tòa chung cư gần đó. Ngày thường bé hay theo bố mẹ và người thân đến đây đi dạo. Sau khi được mọi người dỗ dành, bé gái nín khóc và kể lại sự tình. Bé theo cậu ruột đi dạo trong khuôn viên. Đi dạo một lúc, bé gái muốn ăn kem. Người cậu dặn dò bé ngồi một chỗ, đợi cậu ra ngoài mua. Bé không nghe, lang thang đi ra cây cầu nhỏ. Trong lúc chạy nhảy, vô tình bị trượt chân, rơi xuống nước. Lúc người cậu quay lại không thấy bé đâu. Tự bé về nhà nên chạy về tòa chung cư tìm kiếm. Bé gái được mọi người đưa về phòng bảo vệ của tòa chung cư, chờ bố mẹ tới đón. Linh Ngọc lúc này quần áo đã ướt sũng, cô bước chân trần trên thảm cỏ, tay mang giày và điện thoại, chậm rãi đi về nhà. Vừa về đến cửa, Ngọc Linh đã nghe thấy tiếng nhạc rock ồn ào từ bên trong vọng ra. Cửa mở ra, nhìn thấy cô, Yến lập tức hỏi cô bằng âm thanh vô cùng lớn. "Đi chạy bộ về hay đi đánh trận về mà cả người ướt hết vậy? Bị ngã xuống hồ sao?" "Tớ đi chạy, lúc ở công viên gặp một em bé bị đuối nước, tớ nhảy xuống cứu nên quần áo ướt hết rồi." "Trời đất ơi, thế sao? Con nhà ai mà rơi xuống nước vậy? Bé lớn chưa?" "Khoảng 5 tuổi. Nhà em bé ở tòa chung cư mình đang sống đây nè." Yến nghe vậy thì thở dài đáp. "May mà hôm nay con bé nó gặp cậu đó. Nếu đổi lại là tớ, chưa chắc kỳ tích đã xảy ra." Linh Ngọc mỉm cười nói: "Hôm nào được nghỉ tớ sẽ dạy cậu học bơi." "Thôi thôi thôi thôi, sợ nước lắm. Cứ nghĩ tới cảnh xuống nước là khắp người nổi đầy da gà đây. Tớ không học đâu. Thời gian đó đi học nhảy, học khiêu vũ thì thích hơn." "Là kỹ năng phòng thân thôi, cậu không nên chủ quan." "Đi đâu tớ sẽ tránh khu vực có nước ra là được chứ gì. Mà nè, tối nay cậu ăn cơm một mình đi. Tớ có hẹn với bạn rồi, lát nữa tắm gội xong thì tớ sẽ đi." Linh Ngọc bước vào phòng lấy một bộ đồ thoải mái. Lúc đi ra, cô ồ mào đáp lời: "Đi hẹn hò với anh nào đúng chứ? Hôm nay nhường tớ tắm trước đi. Khi nãy ngâm mình dưới hồ nước, bây giờ thấy người ngứa ngáy khó chịu quá." "Ok, nhanh lên, 7:30 anh trai mới quen qua đón. Tớ còn phải make up làm tóc nữa đấy." "Thì để anh trai chờ đợi đi, chả mấy khi mới được hẹn hò cùng mỹ nhân như cậu. Đợi một chút cũng đáng lắm chứ." "Đừng có câu giờ, cậu tắm vội đi." "Ok, mà đi hẹn hò về có gì hay ho thì nhớ kể cho tớ nghe đó." Ngày hôm sau, Linh Ngọc đến công ty đã bắt gặp rất nhiều cặp mắt khác thường của đồng nghiệp. Khi ngồi vào vị trí của mình, cô mới phát hiện ra trên bàn có một bó hồng bạch, là loại hồng nhập khẩu rất đắt tiền. Ngoài ra là một tấm danh thiếp. Bên dưới có đề tên một người phụ nữ, Thu Nguyệt. Linh Ngọc tò mò mở ra xem. Nội dung bên trong rất đơn giản. Trưa nay chị đợi em ở nhà hàng Sao Biển. Chị đặt bàn ở tầng 4. Rất hy vọng em sẽ đến. Chị muốn gặp và nói lời cảm ơn em. Suy nghĩ một lát, Linh Ngọc đem những bông hoa xinh xắn kia cắm vào lọ, sau đó khởi động máy tính. Những người đồng nghiệp của cô liên tục đặt câu hỏi. Hôm nay là ngày gì mà em nhận được bó hoa hồng bạch thế? Có bạn trai rồi đúng chứ? Khai màu đi, quen được anh nào mà lãng mạn vậy? Đến tận công ty tặng hoa thế này là nhất em rồi đấy. Linh Ngọc chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của kẻ đáp. Không như mọi người nghĩ đâu, người gửi hoa cho em là một chị gái. Chiều qua em đi chạy bộ, vô tình gặp một cô bé đuối nước trong công viên. Em nhảy xuống cứu. Hôm nay mẹ bé gái gửi hoa để cảm ơn thôi. Vậy mà chị cứ tưởng là anh nào tặng đấy. Ngày hôm ấy, Linh Ngọc liên tục tham dự những cuộc họp căng thẳng. Đến quá trưa, cô mới từ văn phòng tổng đi ra. Và dĩ nhiên cô luôn quên cuộc hẹn với chị Thu Nguyệt tại nhà hàng Sao Biển. Khi về vị trí của mình, mở điện thoại ra, Linh Ngọc thấy màn hình báo 5 cuộc gọi nhỡ từ một dãy số chưa lưu trong danh bạ. Dãy số này tối qua đã gọi đến cho cô một lần, là mẹ của bé gái bị đuối nước. Chị ấy muốn mời cô bữa cơm để cảm ơn, nhưng Linh Ngọc từ chối. Vì cô cảm thấy hành động cứu bé gái là việc nên làm, cô chỉ muốn nhận lời cảm ơn chứ không cần đến những bữa tiệc thịnh soạn cầu kỳ. Suy nghĩ một lát, Linh Ngọc cất điện thoại vào chỗ cũ. Cô đi xuống căng tin ăn chút gì đó để lấp đầy dạ dày, rồi mau chóng nghỉ trưa. Chiều nay cô còn rất nhiều việc phải xử lý. Trời tối tẩm, Linh Ngọc mới từ công ty về đến tòa chung cư. Cả ngày dài quay cuồng với những danh sách số liệu, lúc này cô thấy cả người uể oải, mệt mỏi. Bước chân đi trên hành lang một cách vô định, bỗng Linh Ngọc nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên từ phía sau, chất giọng rất quen thuộc. Dường như... Linh Ngọc, em vừa đi làm về sao? Là chị Thu Nguyệt, mẹ của bé Moon hôm qua được Linh Ngọc cứu ở hồ nước. Ơ, chị. Linh Ngọc khẽ cất tiếng. Người phụ nữ trước mặt sở hữu vóc dáng mảnh mai, làn da trắng sứ, ánh mắt sắc bén. Tổng thể con người chị ấy tỏa ra khí chất lãnh đạm. Sao em không nhận điện thoại của chị thế? Em xin lỗi, hôm nay em bận quá không có thời gian sử dụng điện thoại. Chị muốn cảm ơn em đã cứu bé nhà chị, nên mới đích thân tìm gặp em. Chị không cần khách sáo như vậy đâu, là việc em nên làm thôi. Chị vẫn muốn được mời em đi ăn bữa cơm. Hôm nào rảnh, em có thể sắp xếp thời gian một chút không? Thấy chị Nguyệt nhiệt tình như thế, Linh Ngọc miễn cưỡng gật đầu, cô vui vẻ nói. Cuối tuần này em rảnh, nếu chị không bận gì chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa. Vậy được, chị sẽ chủ động liên hệ nhà hàng. Hẹn gặp em sau nha. Những ngày sau đó đến giờ ăn trưa, đúng giờ lại có người mang cơm đến tận văn phòng cho Linh Ngọc. Không ai khác, người gửi chính là chị Thu Nguyệt. Có lẽ chị Nguyệt cảm kích trước sự dũng cảm của Linh Ngọc, muốn được cảm ơn cô vì đã cứu con gái chị ấy. Không chỉ gửi hộp cơm, mỗi ngày chị Nguyệt còn gửi một thùng trái cây tươi các loại, nước ép, đồ ăn vặt. Linh Ngọc không thể tự mình giải quyết hết số chiến lợi phẩm ấy. Cô chia cho đồng nghiệp trong phòng ban của mình cùng ăn. Mọi người ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ. Buổi trưa ngày cuối tuần, Linh Ngọc có việc bận nên không thể cùng chị Thu Nguyệt ăn trưa như đã hẹn. Cô chủ động hẹn chị ấy vào buổi tối. Hôm ấy công ty Linh Ngọc tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới. Cô loay hoay ở văn phòng đến tận trời tối mịt mới về nhà. Nghĩ tới cuộc hẹn với chị Thu Nguyệt, Linh Ngọc tắm gội thật nhanh, make up nhẹ nhàng, sau đó đeo túi xách rời khỏi tòa chung cư. Sắc đêm mông lung, ánh đèn dịu dàng, Linh Ngọc ngồi taxi đến nhà hàng chị Thu Nguyệt đã đặt từ trước. Đến nơi mới biết, người tiếp đón cô hôm nay không phải là chị Thu Nguyệt, mà là em họ của chị ấy, một người đàn ông bảnh bao, tuấn tú. Ban đầu Linh Ngọc có chút ngỡ ngàng, cô định quay lưng đi về, nhưng người đó vội vàng nói. Tôi không ngờ, người đã cứu cháu tôi khỏi đuối nước lại là em. 6 năm trời không gặp. Người trước mắt bây giờ đã thay đổi rất nhiều, phong cách ăn mặc, thần thái, nhưng ánh mắt vẫn phong tình như xưa. Ánh nhìn bước người ấy khiến Linh Ngọc phải mất mấy giây mới có thể bình tĩnh trở lại. Tại sao lại là cậu? Chị Thu Nguyệt ở đâu? Linh Ngọc ngập ngừng hỏi. Người đàn ông nhàn hạ ngồi tựa lưng vào sofa. Điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay thon dài, ánh mắt anh ta bình thản nhìn cô, sau đó khẽ đáp. gặp lại tôi khiến em không vui sao? Tại sao tôi phải vui? Người đàn ông nhướng cặp chân mày, kín đáo đánh giá Đinh Ngọc từ trên xuống dưới. Quả nhiên sau nhiều năm, cô gái trước mặt hiện tại đã bùng nổ thực sự về nhan sắc. Gương mặt trong trẻo, ánh mắt mơ màng, mới chỉ nhìn tôi cũng khiến cho bản năng chinh phục của người ta trỗi dậy. Im lặng một lát, người đàn ông chậm rãi nói tiếp. Gặp lại bạn cũ, không lẽ em không có ấn tượng gì sao? Nhớ không nhầm thì tôi học chung lớp, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu. Ngày ấy chưa có cơ hội tiếp xúc. Nhưng không sao, bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để gặp em hơn. Đừng chỉ mãi đứng như vậy, em mau ngồi xuống đi chứ. Cậu là như thế nào với chị Nguyệt? Tôi là em họ của chị ấy, em ngạc nhiên lắm sao? Cậu trông trẻ con kiểu gì thế? Tại sao lại để một đứa trẻ lang thang một mình trong công viên? Là do tôi sơ ý, nhưng cũng nhờ như vậy tôi mới có cơ hội được gặp em. Linh Ngọc ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt cô nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của người đàn ông trước mặt. Trong ký ức của cô, 6 năm trước, anh ta là cậu học sinh bá đạo nhất mà cô từng biết. Nhà giàu xét về đồ chiều chơi thì không ai vượt qua nổi. Lịch sử tình trường mênh mông vô tận, nhiều năm không gặp. Linh Ngọc bị cuốn vào công việc và cuộc sống, cô vô tình quên đi những chuyện xưa cũ. Bây giờ gặp lại, từng mảng ký ức rời rạc, dần chấp vá và hiện hữu một cách rõ nét. Linh Ngọc vô cùng tò mò, không biết vị công tử phố núi ngày nào, hiện tại đã làm gì, cuộc sống của cậu ta như thế nào. Thế nhưng xét về phong thái và vẻ bề ngoài hào nhoáng kia, cô đoán rằng anh ta chắc chắn vẫn là một tay chơi thứ thiệt. Nhân viên phục vụ lần lượt bày biện các món ăn đẹp mắt lên chiếc bàn xoay. Thắng vẫn điềm nhiên như cũ. Linh Ngọc cố gắng đọc những ý tứ trong đôi mắt sâu như giếng nước của anh ta, nhưng bất thành. Ngày trước tôi có ấn tượng rất tốt về em. Thứ nhất là ngưỡng mộ em bơi lội rất giỏi, có thể cứu được cháu tại hiệu trưởng, được chuyển trường. Thứ hai là em luôn tách mình ra khỏi đám đông, có thể giữ được tâm bình thản trước những lời đồn thổi của mọi người. Hiện tại vừa ngưỡng mộ vừa biết ơn em, vì em đã cứu cháu gái của tôi một mạng. Không cần phải khách sáo đâu, nếu đổi lại là người khác tôi vẫn sẽ làm như thế thôi. Em làm ở tập đoàn GIA lâu chưa? Linh Ngọc tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Cậu điều tra về tôi sao? Sao cậu lại biết tôi làm ở tập đoàn GIA? Tại sao phải ngạc nhiên như thế chứ? Chuyện này chị Nguyệt nói cho tôi biết. Linh Ngọc nhất thời im lặng. Cô không biết phải nói gì với anh chàng trước mặt. Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên. Có phải người gửi cơm hộp và trái cây mỗi ngày đến văn phòng công ty tôi là cậu đúng chứ? Để cháu bị đuối nước là trách nhiệm của tôi. Tôi muốn làm một điều gì đó để cảm ơn em. Như vậy cũng không được sao? Cậu đừng có khoa trương như vậy nữa. Tôi nhận lời cảm ơn của cậu là được rồi. Những năm qua em sống có tốt không? Tôi vẫn ổn. Còn cậu? Những ngày tới, nếu như có sự xuất hiện của em, tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của tôi đâu có liên quan gì tới cuộc sống của cậu chứ? Có chứ. Mấy ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Thú thật, năm học lớp 12, tôi đã từng có ý tiếp cận và tán tỉnh em. Nhưng khi đó, Nguyên, cậu bạn mọt sách trong lớp mình thích em, nên tôi đành phải rút lui. Nghe Thắng nhắc đến Nguyên, Linh Ngọc cảm thấy tâm càng có chút xao động. Mối tình vùng dài tuổi học trò chưa kịp chớm nở đã lùi tắt, vẫn còn in sâu trong tâm trí. Rời khỏi mái trường cấp 3, mỗi người đều đi theo con đường của riêng bản thân mình. Thỉnh thoảng, Linh Ngọc vẫn nghe mọi người nói về các thành viên trong lớp, nhưng Nguyên thì đặc biệt kín tiếng, cô không nghe ngóng được về cậu ấy. Suy nghĩ một lát, Linh Ngọc chậm rãi nói, chuyện quá khứ rồi không nên nhắc lại nữa đâu. Được thôi, chuyện quá khứ không nên để trong lòng. Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện tương lai có được không? Ý cậu là gì? Tôi muốn trở thành đối tượng coi mắt của em. Hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội. Em có thể dành thời gian tìm hiểu về con người cũng như cuộc sống của tôi. Sau đó có quyết định hẹn hò với tôi hay không thì đó là quyền của em. Linh Ngọc ngẩn người. Gọi cậu ta là anh chàng bá đạo quá thực không sai. Lần đầu tiên có một chàng trai trực tiếp bày tỏ với cô về chuyện tình cảm thẳng thắn như thế, không câu nệ, không vòng vo, đặc biệt là vô cùng tự tin. Thấy Linh Ngọc không nói gì, Thắng lại điềm nhiên nói tiếp. Thì chúng ta học lớp, nhưng mà tôi hơn em một tuổi đấy. Ngày xưa tôi đi học chậm một năm, năm nay tôi 25. Thân thể khỏe mạnh, không có tật xấu, cũng không có tiền án tiền sự. Tôi tự tin về vẻ bề ngoài đẹp trai của tôi. Ngoài ra điều kiện kinh tế của tôi cũng rất tốt. Trong tương lai tôi có thể đem đến cho em một cuộc sống không cần lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả là tôi có hứng thú với em. Nếu như em đồng ý hẹn hò với tôi nhất định sẽ nghiêm túc đối với mối quan hệ này. Trong cùng một buổi tối, có quá nhiều điều bất ngờ liên tục khiến cho Linh Ngọc không thể tiêu hóa được ngay. Cô tròn mắt nhìn vào người đàn ông đang ngồi đối diện với mình. Cậu không cảm thấy chuyện này quá hoang đường hay sao? Chúng ta tuy là có quen biết, từng học cùng lớp trong quá khứ, nhưng không thân thiết. Lần đầu tiên gặp lại sau 6 năm, cậu đề nghị hẹn hò với tôi. Hôm nay trước khi ra khỏi nhà, cậu quên chưa uống thuốc có phải không? Thắng không hề tỏ ra giận dữ trước câu hỏi của Linh Ngọc. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, thông thả đáp. Hoang đường, nếu như em không tin vào những lời tôi nói, thì hãy cứ nghĩ đây là kiểu tình yêu sét đánh đi. Linh Ngọc tiếp tục rơi vào trầm tư. Lý lẽ của Thắng rất logic, điều kiện của anh ta cũng rất tốt. Mẫu số chung mà anh ta đưa ra phù hợp với tiêu chí của số đông các cô gái. Nhưng Thắng không phải là hình mẫu đàn ông mà Linh Ngọc thích. Trong ký ức của cô, anh ta là một người mà cô không thể chạm tới, càng không nên chạm vào. Bắt gặp bộ dạng ngẩn ngơ của Linh Ngọc, Thắng khấp khởi mừng tầm. Anh ta hỏi lại, tôi có thể coi như em mặc nhận hay không? Tôi xin lỗi, tôi không thể chấp nhận chuyện này được đâu. Đừng vội, em hãy dành thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này đi. Sau đó hãy phản hồi lại với tôi. Không cần phải nhiều thời gian như vậy đâu, tôi đã suy nghĩ kỹ. Tại sao? Tại sao ư? Đúng, tại sao em lại không muốn hẹn hò với tôi? Đó là lựa chọn của tôi. Cậu hỏi tôi như vậy là đang tôn trọng ý kiến của tôi sao? Tôi không phải là có ý này. Tôi rất cảm ơn cậu vì đã có cảm tình tốt với tôi. Tôi không phủ nhận điều kiện của cậu rất tốt. Nhưng thật lòng tôi không thích hình mẫu người đàn ông giống như cậu. Điều kiện có thể cải thiện, nhưng ý thích rất khó để khống chế. Tôi thành thật xin lỗi. Kể từ lúc Linh Ngọc nói lời từ chối, không khí bữa ăn trầm lắng hơn hẳn. Hai người không ai nói với ai một câu. Sau khi kết thúc bữa ăn, Thắng đề nghị được đưa Linh Ngọc về, nhưng cô không đồng ý. Nhìn cô ngồi lên chiếc xe taxi, Thắng gọi điện cho chị Nguyệt, nói lên những bất mãn trong lòng. Chị Nguyệt khuyên anh nên giữ bình tĩnh. Có công mài sắt có ngày nên kim, không nên vội vàng mà làm hỏng đại cục. Tuy nhiên, Thắng vẫn cảm thấy không cam tâm. Với điều kiện của mình, Thắng luôn tự tin mình tán tỉnh đối tượng nào, xác suất thành công gần như 100%. Chưa bao giờ anh cảm thấy thất bại như lúc này. Anh ta thầm nhủ, anh ta không tin, không thể theo đuổi được Linh Ngọc. Ý nghĩ này có lẽ xuất phát từ tính ham muốn chinh phục. Thắng cũng biết, chính sự cự tuyệt của Linh Ngọc đã khơi dậy bản năng chinh phục sâu thẳm trong con người của anh ta. Nhưng điều đó có can hệ gì? Đàn ông chinh phục đàn bà là lẽ dĩ nhiên. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, tôi Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.